ký mang tựa đề Bác Hồ những kỷ niệm không quên của tác giả Thượng tướng Phùng Thế Tài qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3, tập cuối. Cùng thời gian này, chính phủ Pháp quyết định cử tướng Reve, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, cầm đầu một phái đoàn sang Đông Dương nghiên cứu tình hình tại chỗ nhằm tìm ra một giải pháp để giải quyết chiến tranh. Báo cáo của Reve lên chính phủ Pháp có mấy điểm đáng chú ý như sau. Bắc Bộ là chiến trường chính, phải tăng quân cho Bắc Bộ, mở rộng phạm vi chiếm đóng của Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường phòng thủ Hà Nội, Hải Phòng, tranh thủ tối đa viện trợ của Mỹ, dần dần chuyển giao cuộc chiến tranh mà Pháp không thể kham nổi cho Mỹ. Sau 3 năm sống ở Hồng Kông, ngày 28 tháng 4 năm 1949, Bảo Đại về nước và 2 tháng sau trở thành quốc trưởng của chính quyền Bù Nhìn, thực hành chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt của thực dân Pháp. Trong tình hình đó, ta cần có những chiến trận tiêu biểu để gây thanh thế cho chính phủ kháng chiến. Theo chủ trương trên, Thành ủy và Ban chỉ huy mặt trận Hà Nội quyết định mở đợt hoạt động quân sự nhằm tiêu hao, tiêu diệt một phần sinh lực địch, phối hợp với chiến trường toàn quốc phá vỡ kế hoạch Reve. Những hoạt động trong đợt này nhằm làm thất bại chuyến đi của Bảo Đại từ Hà Nội với mục đích mở rộng ảnh hưởng chính trị của chính quyền Bù Nhìn vừa mới được Pháp dựng lên. Tôi giao cho đồng chí Ngô Huy Biên, trưởng ban tác chiến mặt trận, soạn thảo kế hoạch của đợt hoạt động, triệu tập đồng chí Trần Vĩ, đồng chí Vũ Kỳ cùng tham gia ý kiến, đặc biệt về công tác vận động trong các tầng lớp nhân dân, sự phối hợp giữa lực lượng dân quân du kích và các đơn vị chủ lực. Sau đó, trong cuộc họp thường vụ do đồng chí Trần Quốc Hoàn chủ trì, tôi đã báo cáo toàn bộ bản phương án tác chiến của đợt hoạt động. Mở đầu đợt hoạt động, ngày 12 tháng 7 năm 1949, đội vũ trang 52 phối hợp với chi đội phía nam thành phố AT vào sân bay Bạch Mai phá hủy 2 chiếc Dakota. Đúng lúc binh lính Pháp và bọn ngụy quân ngụy quyền đang được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc đón tiếp quốc trưởng Bù Nhìn Bảo Đại. Đây là một đòn rất đau đối với bọn quan thầy và bè lũ tay sai. Mặc dù chúng dùng nhiều thủ đoạn lơ bịp và cưỡng bức quân chúng, nhưng khi Bảo Đại đặt chân đến Hà Nội, chỉ có một số dân thường cùng cảnh sát, mật vụ mặc thường phục và trẻ con được thuê tiền ra đón. Trong khi đó, trên những chiếc xe điện khởi hành từ bờ hồ Hoàn Kiếm, những đội viên tuyên truyền của ta đứng lên vạch tội bán nước của Bảo Đại và kêu gọi mọi người ủng hộ chính phủ kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Diễn giả là những anh thợ điện, chị Ban Đau ở chợ Đồng Xuân và các cô học sinh còn rất trẻ. Mỗi cuộc diễn thuyết như vậy chỉ diễn ra trong vài phút. Trên các đường phố chính bờ hồ, hàng ngang, hàng bột, các chiến sĩ tuyên truyền vũ trang phóng mô tô đài truyền đơn rồi luồn lách vào trong các ngõ sâu. Từ trên các nóc nhà cao tầng, nhân dân thả chim bồ câu trắng mang cờ đỏ sao vàng bay đi khắp nơi. Nhân dân trong phố còn vẽ mặt nạ Bảo Đại đeo lên đầu chó, xua chúng chạy ra ngoài đường. Được nhân dân giúp đỡ, các chiến sĩ vũ trang phá sập phòng thông tin bờ hồ, đốt cháy cổng chào vườn hoa Chí Linh. Một bộ phận khác bơ đang giữ hồ Hoàn Kiếm cắm cờ đỏ sao vàng lên đỉnh tháp Đùa. Cảnh binh mật vụ lính tuần tra bắn súng huýt còi lùng sục suốt ngày đêm. Đặc biệt lực lượng vũ trang thành phố đã dùng bom lớn phóng vào dinh toàn quyền, ném lựu đạn, bắn súng trường, súng máy vào quân địch ở Lò Đúc, Việt Nam Học Xá, cột cờ. Khi đó Bảo Đại đang lưu tại Hà Nội, gặp các đảng phái phản động bàn chống phá phong trào kháng chiến của quân dân ta. Phối hợp với bên trong, du kích ngoại thành gài mìn đánh xe địch từ Nhật Tân đi Yên Phủ, Đại La đi Đại Hà và trên đường số 1, phá hỏng một số xe ô tô vận tải của chúng. Ngày 17 tháng 7, Bảo Đại từ Sài Gòn ra Huế đã bị du kích bắn súng cuối phá rối. Tới Hà Nội, Bảo Đại lại bị bazooka phóng lựu quả du kích uy hiếp, y đành phải bỏ giờ kế hoạch ở Hà Nội, đặt máy bay về thẳng Đà Lạt. Trong dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, du kích ngoại thành chôn mìn ở khu vực giáp sân bay Bạch Mai, diệt hơn 20 lính Pháp. Lực lượng vũ trang còn phóng bom vào khu thành phá hủy một số kho hậu cần, khu vực đồn thủy, khu két nước ở phố Hàng Đậu cũng bị trúng đạn của quân ta. Bọn chỉ huy địch ở Hà Nội phải luôn luôn điều lực lượng đối phó một cách bị động. Những hoạt động thống nhất của lực lượng vũ trang Hà Nội đã gây tiếng vang lớn trong toàn quốc. Bị choáng váng bởi một loạt hoạt động táo bạo của ta, sau khi trấn tĩnh, địch điên cuồng phản kích, đàn áp phong trào. Nhưng mỗi lần phong trào gặp sóng gió, tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ trung kiên càng được khẳng định. Cụ Trách, chi ủy viên xã thường nuôi dâu cán bộ, bị địch bắt và tra tấn rất dã man ngay trên nền nhà cũ. Nhưng cụ Trách vẫn một mực trả lời, Tôi không biết. Đồng chí Nguyễn Văn Phát bị tên tổng xếp bút Đồng Phù bắt đứng lên nói xấu Bác Hồ, nói xấu chính phủ kháng chiến trước nhân dân trong xã. Nhưng anh đã vạch mặt bọn cướp nước và bán nước trước bà con. Địch bắn anh tại chỗ, đồng chí Trịnh Xuân Hoành bị địch tra tấn khoét đi một mắt, rồi tiêm thuốc độc vào mắt còn lại, vẫn giữ vững khí tiết người chiến sĩ cách mạng. Các đồng chí Lê Kim Toàn, Trần Minh Quốc và nhiều người khác bị địch bắt đã tìm mọi cách thoát khỏi ngục tù, trở về chấp nối phong trào. Trong số hàng trăm cán bộ đảng viên bị địch bắt và tra tấn tù đày thời kỳ ấy, có người còn trở về hoạt động, có người mang thương tích suốt đời, phần lớn anh chị em đã bị thực dân Pháp thủ tiêu. Những tấm gương hy sinh anh dũng của những anh hùng liệt sĩ ấy đã tô thắm thêm truyền thống bất khuất của thủ đô Hà Nội anh hùng. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Thành ủy và Ban Chỉ huy Mặt trận Hà Nội đã có những quyết định quan trọng về mặt tổ chức và xây dựng lực lượng. Trước đây địa bàn Hà Nội chưa làm 5 quận, đến ngày 8 tháng 11 năm 1949 sắp nhập lại còn 2 quận. Quận Nội Thành và quận Nội Thành. Quận Ngoại Thành do đồng chí Quang Nghĩa làm bí thư quận ủy, đồng chí Vũ Định làm quận đội trưởng. Quận Nội Thành do đồng chí Trần Sâm làm bí thư quận ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, quận đội phó phụ trách quân sự. Quận Nội Thành còn gọi là tiểu đoàn 104, gồm có 2 chi đội và 1 bộ phận chỉ huy phục vụ, tổng số 357 người. Dưới quận bộ đội có 17 khu phố đội bộ. Mỗi khu phố đội bộ có 1 cán bộ đại đội phụ trách quân sự. Để tăng cường nắm địch trong nội thành, mặt trận thành lập thêm ban quân báo với quân số tương đương 1 đại đội. 4 trung đội du kích ngoài thành cũng được bổ sung đủ 450 người, biên chế thành 3 đại đội độc lập 290, 300 và 310. Thời kỳ này, Hà Nội tuyển thêm 157 tân binh cùng với 2 đại đội 210 và 215 đã có từ trước. Thành lập tiểu đoàn 108, quân số tiểu đoàn gồm 480 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Trần Hải làm tiểu đoàn trưởng. Trong lúc ở một số địa bàn, hình thức tác chiến đã có sự chuyển biến mới thì ở Hà Nội, chúng tôi vẫn áp dụng phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Nhiệm vụ các đơn vị được phân công như sau. Tiểu đoàn 108 chuẩn bị luyện tập đánh một số trận tập trung. Tiểu đoàn 104, tức quận Nội Thành, hoạt động phá hoại không cho địch rảnh tay củng cố trong thành phố. 3 đại đội địa phương ngoại thành hoạt động độc lập ở từng hướng, kiểm chặt và cùng với du kích xã, thôn, chống địch càn quét, khi cần, chi viện cho các hướng. Thành ủy và Ban Chỉ huy Mặt trận cũng đề ra kế hoạch xây dựng đội quân ngầm, bao gồm những cán bộ, đội viên hăng hái, trung thành trong lực lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng. Đội quân mang tên lực lượng vũ trang chủ lực nội thành, bí mật luyện tập, sẵn sàng trong đánh ra, ngoài đánh vào khi thời cơ đến. Tình hình nội thành lúc này còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là khâu tổ chức về hậu cần. Do đó, kế hoạch xây dựng đội quân ngầm chỉ làm được giai đoạn đầu ở một vài khu phố, xí nghiệp. Tuy vậy, việc sắp nhập các quận, phát triển bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương trong thời gian ngắn đã đáp ứng nhanh chóng một phần yêu cầu quân sự trên địa bàn Hà Nội. Từ hoạt động nhỏ lẻ là chủ yếu, ta đã tạo được thế chuyển dần sang tiến công địch ở một số nơi với một quy mô nhất định trong thành phố. Cũng vào những ngày cuối năm 1949, Trường Quân Chính Mặt trận liên tiếp mở 17 khóa huấn luyện, đào tạo 387 cán bộ chỉ huy từ cấp đại đội trở xuống. Trường còn tập huấn cho hàng trăm cán bộ tiểu đoàn, đại đội, xã đội và cán bộ gây cơ sở. Tổng số du kích ngoại thành sang đầu năm 1950 lên tới 2.000 người. Anh em được trang bị một số ít súng trường, lựu đạn và mìn. Phần đông họ sắm lấy vũ khí đao, kiếm, lựu đạn. Tổng số các hội viên cứu quốc như nông dân, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi cứu quốc lên hàng vạn người. Trong nội thành, tổng số dân quân bí mật gồm 900 người, vũ khí trang bị cũng đặc biệt hiếm. Tuy vũ khí còn thô sơ, nhưng lực lượng vũ trang và nửa vũ trang Hà Nội đã tích cực hoạt động, cổ vũ mạnh mẽ khí thế kháng chiến của nhân dân thủ đô. Nhiều khu vực từ khi thực dân Pháp chiếm đóng chưa có phong trào du kích hoặc có rồi nhưng bị khủng bố tan vỡ đã củng cố trở lại như Nam Thái, Tam Mai, Thanh Liệt, Yên Thịnh. Trong 34 xã ngoại thành, chỉ còn 2 xã ta chưa củng cố được chính quyền. Khi thế cách mạng của quân chúng sôi sục từ nông thôn ra thành phố, cũng trong những ngày cuối năm, thực hiện chỉ thị tổng phá tề của Thành ủy Hà Nội, quân dân ngoại thành đã phá vỡ hàng loạt hội tề xã. Ở quận 5 và quận 6 cũ, ta giải tán được 2/3 tổng số hội tề. Tên Chánh Tổng Lục, Tứ Dân, Trần Ngọc Thụ, làm tay sai cho giặc Pháp bị chính quyền và du kích xử lý thích đáng. Một số khác bị ta cảnh cáo hoặc bắt đi cải tạo. Cũng trong chiến dịch, tổng phát tề toàn thành. Lực lượng công an đã trừng trị tên Nhượng Tống, ủy viên trung ương Quốc dân đảng phản động, Đặng Trần Học, phó giám đốc nha công an Bắc Việt và một số tên Việt gian phản động khác, chấn động bọn ngụy quyền tay sai. Phối hợp với hoạt động quân sự từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11, học sinh trường Chu Văn An, Trưng Vương, Chí Chí, Dũng Lạc, Anbesaro tổ chức bãi khóa, phản đối thực dân Pháp và tay sai khủng bố học sinh và bắt học sinh đi lính, đòi học sinh Việt Nam phải được học tập bằng tiếng Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên. Đến tháng 1 năm 1950, tổng số đảng viên toàn thành lên 3.198 người, gấp 2 lần số đảng viên trước đó 6 tháng. Trong tổng số 30 chi bộ, các tổ chức thanh niên, phụ nữ, trí thức, tiểu thương, học sinh đều phát triển. Tổng số hội viên các cấp tổ chức quần chúng lúc này lên tới 24.000 người. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất của Thành ủy, các tổ chức hoạt động rất tích cực, làm cho cuộc kháng chiến trên địa bàn Hà Nội thêm phong phú, đa dạng và toàn diện hơn. Cũng vào những ngày cuối năm, từ ngày 8 đến 12 tháng 11 năm 1949, Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp đánh giá bước đầu thực hiện giai đoạn chuẩn bị chiến trường Hà Nội và thông qua kế hoạch đón thời cơ của Thành ủy và Ban chỉ huy mặt trận. Hội nghị nhấn mạnh hoạt động vũ trang phải đạt được hai mục đích: gây ảnh hưởng chính trị và làm cho địch thiệt hại về quân số và phương tiện chiến tranh. Khẩu hiệu lúc này là hành động để xây dựng, hành động mạnh để xây dựng nhanh. Trong lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng bộ mở cuộc vận động chống tư tưởng chủ quan khinh địch, riêng đội ngũ cán bộ quân sự, mặt trận tổ chức hội nghị, rèn cán chính quân, quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối chiến tranh nhân dân, chống quan điểm quân sự đơn thuần, trau dồi khí tiết cách mạng cho cán bộ chiến sĩ. Tờ báo Quân Thủ Đô thường xuyên đăng bài tin chiến thắng của toàn quốc và nêu những tấm gương hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trong giai đoạn Hà Nội gấp rút chuẩn bị chiến trường. Bác Hồ theo dõi sát những tiến bộ của Hà Nội và quyết định trao giải thưởng cho đơn vị chiến đấu giỏi của thủ đô. Phần thưởng là khẩu súng Thông Sơn của đoàn đại biểu Nam Bộ tặng người khi đoàn ra báo cáo tình hình với Trung ương tháng 9 năm 1948. Chương 9. Trận đánh táo bạo. Năm 1950, cùng với toàn quốc, cuộc kháng chiến của quân dân Hà Nội bước sang năm thứ tư, năm cả nước gấp rút hoàn thành cuộc chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Năm tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, có kháng chiến trên hết, quân sự trên hết. Trong huấn lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi mặt trận Hà Nội tháng 1 năm 1950 nêu rõ, phải tiếp tục gây cơ sở chính trị rộng rãi và tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang trong lòng địch, nắm thật chắc và phá hoại địch mạnh hơn nữa. Lúc này, tiểu đoàn 108 và một phần bộ đội địa phương do Ban chỉ huy mặt trận rút ra củng cố, huấn luyện đã sẵn sàng đưa vào chiến đấu. Ngoài lực lượng bản thân, còn có thêm một số cán bộ và đơn vị của Trung ương, Bộ Quốc phòng phái xuống, đặc biệt có một bộ phận Trung đoàn 48 Liên Khu 3, trung đoàn cũ của tôi, phái sang cùng hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Phát động trong toàn thành một đợt hoạt động gồm các tổ chức, các lực lượng lấy hoạt động quân sự làm trung tâm. Giữa lúc đó, đồng chí Chu Huy Kính, một cán bộ của ta hoạt động ở nội thành, đến gặp Ban chỉ huy mặt trận đề nghị mở cuộc tập kích vào sân bay Bạch Mai. Phút đầu gặp đồng chí Chu Huy Kính, tôi chưa thật tin lắm. Nhìn bề ngoài, Chu Huy Kính là người gầy nhỏ, có vẻ nhà quê, thế mà lại dám đề xuất một ý kiến táo bạo như thế, một việc từ đầu kháng chiến chưa ai dám làm. 4 năm sau, đầu năm 1954, khi đồng chí Đỗ Mười về phụ trách Liên Khu 3 để phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, đồng chí đề xuất dùng kinh nghiệm Bạch Mai tập kích vào sân bay Cát Bi. Lúc này, tôi đang là đại đội phó đại đoàn 320, được gọi lên phổ biến kinh nghiệm, và trận đánh cũng đã thành công, gây tiếng vang lớn lúc bấy giờ. Sau này, trong chiến tranh Trung Mỹ ở miền Nam, kiểu tập kích như tập kích các sân bay Bạch Mai, Cát Bi trở thành phổ biến và tao gọi là cách đánh đặc công. Bộ đội Hà Nội có vinh dự là một trong những nơi mở đầu cho cách đánh thần kỳ đó. Trở lại cuộc tập kích sân bay Bạch Mai, sau khi gặp đồng chí Chu Huy Kính, tôi báo cáo lại với anh Trần Quốc Hoàn. Anh Hoàn chỉ thị cho nội tuyến thẩm tra lại, kết luận là hoàn toàn có thể tuyên đường và quyết định cho đánh. Tôi bố trí một ngày nghe đồng chí Chu Huy Kính báo cáo tình hình cụ thể. Trong lần bị địch bắt, đồng chí Chu Huy Kính giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, quyết không khai báo, không có chứng cứ rõ ràng. Địch đưa đồng chí vào làm phu trong sân bay Bạch Mai. Tuy là thân tù, nhưng với ý chí cách mạng của người cộng sản, đồng chí vẫn luôn luôn tìm cách tiến công địch. Hằng ngày nhìn thấy những chiếc máy bay từ Bạch Mai đi đánh phá các nơi, Chu Duy Kính nghĩ phải tìm cách đánh vào hang ổ của bọn này. Thế là trong lúc cắt cỏ dọn dẹp, đồng chí quan sát kỹ bố phòng của địch và trốn thoát ra ngoài bằng một đường cống ngầm. Qua báo cáo của đồng chí Kính và những nguồn tin tình báo trong nội thành cung cấp, thành ủy quyết định giao cho ban chỉ huy mặt trận tổ chức lực lượng tập kích sân bay này. Sân bay Bạch Mai cách Hà Nội chừng 3 km về phía nam, nó được bao bọc bằng hàng đào thép gai, ao hồ và hệ thống hào sâu. Lực lượng bảo vệ gồm một đại đội Âu Phi và một trung đội lính dù do một đại úy và một trung úy Pháp chỉ huy. Chung quanh sân bay có nhiều đèn pha và lô cốt. Ngày cũng như đêm, xe bọc thép, xe ô tô và lính bộ binh thay phiên nhau tuần tiễu canh gác nghiêm mật. Ta quyết định đánh sân bay Bạch Mai vì đây là một trong những mục tiêu thiết yếu của địch trên địa bàn Hà Nội, một trong những nơi địch xuất phát chi viện cho quân đội Pháp trên chiến trường Bắc Bộ. Đánh sân bay Bạch Mai vừa đạt mục tiêu phá hủy phương tiện chiến tranh trong hậu phương chiến lược của địch, vừa gây ảnh hưởng lớn về chính trị trong quần chúng nhân dân. Sân bay nằm tiếp giáp giữa nội thành với ngoại thành, rất thuận tiện cho bộ đội vào tiếp cận. Đây cũng là bước tập dượt cho chỉ đạo, chỉ huy và các lực lượng tại chỗ ở Hà Nội chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng trong đánh ra ngoài đánh vào khi có lệnh. Nhiệm vụ đánh sân bay Bạch Mai được ban chỉ huy mặt trận giao cho tiểu đoàn 108 thực hiện với phương châm bí mật, bất ngờ, ít đánh nhiều, hiệu quả cao. Ban chỉ huy tiểu đoàn lựa chọn rút ra từ trong tiểu đoàn một số cán bộ chiến sĩ biên chế thành một đội gồm những đảng viên, đoàn viên trẻ khỏe hăng hái, do đồng chí Hà Giáp làm đội trưởng, đồng chí Trần Thành làm chính trị viên. Nhiệm vụ chính của đội là đột nhập và phá hủy máy bay. Tiểu đoàn chọn một bãi cỏ rộng, nay là sân bóng chuyền Mỹ Đức, làm nơi tập. Để giữ bí mật, ta không cấu trúc thành thao trường mà chọn những địa hình tương tự để tập triển khai đội hình. Lúc này, những cán bộ chỉ huy trong tiểu đoàn đều phụ trách thấp hơn một cấp. Tiểu đoàn xuống chỉ huy đại đội xuống chỉ huy trung đội và cán bộ tiểu đội xuống làm chiến sĩ. Trong quá trình luyện tập, số người được giảm bớt. Từ 6 người tập công kênh nhau đánh một máy bay xuống 3 người, cuối cùng tiểu đoàn chỉ sử dụng hơn 30 người vào trận đánh. Thời gian huấn luyện, kỷ luật giữ bí mật của đơn vị được để đặc biệt nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất kỳ cán bộ hay chiến sĩ không được tự tiện đi đâu một mình và quan hệ với bất cứ ai ngoài đơn vị. Tập luyện đã gian khổ, ăn mặc của anh em càng thiếu thốn hơn. Cơm không đủ no, trời rét tháng chạp ưu tiên 2 người mới được cấp một bộ quần áo. Người có áo lại thiếu quần, giày dép thì có gì đi nấy. Vật chất thiếu thốn, nhưng tinh thần cán bộ và chiến sĩ rất nhiệt tình hăng hái. Nhân dân vùng Quang Nguyên, viên nội, viên ngoại ủng hộ cho đơn vị cả những ruộng rau muống và những vò tương góp vào bữa ăn hàng ngày của chiến sĩ. Trong khi đó, tại vùng hậu cứ tỉnh Hòa Bình, công binh xưởng mặt trận do đồng chí Nguyễn Chính và Phạm Thế Ninh cùng anh chị em công binh xưởng đang nghiên cứu chế tạo thành công mìn chai hẹn giờ trang bị cho đơn vị đánh máy bay. Qua một thời gian khổ luyện, ngày 16 tháng 1 năm 1950, tôi xuống động viên và kiểm tra đơn vị lần cuối cùng. Chiều ngày 17, từ đình Xà Kiều, tiểu đoàn xuất quân, một chiến sĩ trong đội đặc biệt được trang bị một quả mìn chai, hai quả lựu đạn và bánh mì, tất cả bỏ gọn trong một bị cói. Trên đường từ nơi xuất quân đến sân bay dài hơn 20 km, anh em cải trang giống như người đi buôn bán, làm thuê, cứ túp 5, túp 3 với áo, quần, nón mũ, đủ loại đi thành nhiều đường để tránh bọn Việt gian và máy bay theo dõi. Dọc hai bên đường, các chiến sĩ quân báo, bộ đội địa phương và du kích ngoại thành giả làm người bắt cua, mò ốc, cắt cỏ, bí mật bảo vệ cuộc hành quân. Đến cầu đen bắc qua sông Nhuệ, các chiến sĩ dừng lại, nhận tỏi, bôi người, tránh cho béc dê đánh hơi, gừng nấu lẫn với mật chống ho và những tấm lưới đánh cá hoặc cỏ làm tấm ngụy trang. Bộ phận đánh trong sân bay chia làm 3 mũi. Mũi mũi có 18 người và một du kích xã do giáo đội trưởng Hà Giáp chỉ huy. Mũi 2 có 8 người và 2 du kích do đồng chí Trần Thành, chính trị viên đội chỉ huy. Lực lượng bảo vệ đường nuôi quân và yểm hộ bên ngoài gồm cả tiểu đoàn 108, còn lại cùng với một trung đội của đại đội 310 ngoại thành. Trận đánh do tiểu đoàn trưởng Trần Hải chỉ huy, đồng chí Văn Tân, chính trị viên của trận đánh phụ trách tuyển quân y, hậu cần. Qua 2 tiếng đồng hồ luồn lách và chui cống ngầm, đội hình chiến đấu đã vào gọn trong sân bay. Một bộ phận của trung đoàn 48 lên khu 3 cũng được phái sang bố trí ở tuyến ngoài cùng, sẵn sàng chi viện trận địch cho tiểu đoàn 108 đánh sân bay. Đêm ấy, sương mù dày đặc, cách 4-5 mét không nhìn rõ mặt nhau, rất thuận tiện cho chiến sĩ ta chiếm lĩnh. Theo hiệp đồng, đúng 24 giờ ngày 17, Các chiến sĩ lần lượt leo lên đặt mìn trên máy bay và bơm kiếp nổ chậm. Sau khi ngoặc xong quả mìn chai cuối cùng lên động cơ máy bay, một chiến sĩ nhảy xuống không may trượt chân phát ra tiếng động. Tên lính gác nổ súng, lập tức địch trong sân bay báo động. Lúc ấy đã sang ngày 18 tháng 1, mũi đánh kho rằng do trung đội trưởng Tráng chỉ huy, đến lúc này vẫn chưa đạt được mìn vào vị trí. Thấy mũi trưởng tỏ ra chần chừ, tiểu đội trưởng Đỗ từ phía sau lưng băng lên chỉ huy anh em kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 30 chiến sĩ ra khỏi hàng rào cuối cùng chừng 100 mét thì trong sân bay nổ dữ dội. Kho xăng bốc cháy sáng rực cả bầu trời phía nam. Hà Nội nổi còi báo động. Ít phút sau, đại bác địch ở Xuân Tảo, Văn Điển bắn tơi tấp xuống xung quanh sân bay. Xe tăng, xe bọc thép, xe ô tô cảnh sát chia đi bịt chặt các ngã đường. Không khí huyên náo tràn ngập cả thành phố. Các chiến sĩ tiểu đoàn 108 lúc bấy giờ đã lui quân ra một làng ngoại thành. Đêm ấy, đã phá hủy và đốt cháy 25 máy bay, 60 vạn lít xăng dầu, 32 tấn vũ khí và một số trang bị của địch. Trận đánh được chính phủ tăng thưởng huân chương quân công hạng 3, phía ta một chiến sĩ hy sinh. Trận tập kích sân bay Bạch Mai của tiểu đoàn 108 là một điển hình về phá hủy phương tiện chiến tranh của địch trên chiến trường Bắc Bộ thời kỳ đó. Với vũ khí, trang bị thô sơ, kỹ thuật, chiến thuật còn chưa hoàn chỉnh, nhưng các chiến sĩ tiểu đoàn 108 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy Mặt trận Hà Nội đã tìm được lối đánh phù hợp, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Trận đánh đã chứng minh, dù lực lượng nhỏ nhưng tinh nhuệ, ta có thể đánh phá mục tiêu lớn của địch ở bất kỳ nơi nào trong thành phố. Trận đánh sân bay Bạch Mai là một trận thắng hoàn chỉnh cả về chiến thuật, kỹ thuật, từ khâu lựa chọn mục tiêu, lựa chọn cách đánh, sử dụng lực lượng đến quá trình luyện tập và nổ súng là những kinh nghiệm thiết thực góp phần vào việc hình thành và vận dụng lối đánh đặc công của quân đội ta sau này. Sau chiến thắng Bạch Mai, không khí lạc quan tin tưởng của quân chúng được biến thành sức mạnh cụ thể trong các cuộc đấu tranh toàn diện với thực dân Pháp trên địa bàn Hà Nội. Ở quân đội thành cũng đã lập phương án phá hoại một số mục tiêu, địch phải phân tán lực lượng đối phó. Lúc đầu, quận dự kiến phá hủy nhà máy điện Yên Phủ, nhưng Ban Chỉ huy Mặt trận thấy cần hạn chế nhằm đảo lộn một phần hoạt động của địch trong các cơ quan đầu não của chúng ở Hà Nội. Cuối cùng, Thành ủy và Ban Chỉ huy Mặt trận nhất trí phương án phá hủy toàn bộ các trạm biến thế, bút điện trong nội thành. Đồng chí Trần Sâm, Bí thư Quận ủy nội thành, thay mặt Thành ủy trực tiếp giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân đội. Ta chủ trương bằng hành động bí mật đặt mìn nổ chậm vào hẳn trong các trạm biến thế. Các trạm biến thế trong nội thành được khoanh theo từng khu vực: khu Đồng Xuân, khu Bờ Hồ, khu Trúc Bạch. Mỗi khu vực ta cử một cán bộ trung đội chỉ huy. Lúc đó toàn bộ trạm biên thế chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa mở cửa. Người sử dụng nó là anh Đạt, một viên chức nghèo, là cơ sở của ta trong công đoàn thành phố. Mỗi lần anh Đạt đi mở cửa trạm biên thế, lại có lính Pháp mang súng đi kèm. Hết giờ làm việc, anh phải trả lại chìa khóa cho người Pháp giữ. Anh Đạt đã bí mật giao cho ta mẫu chìa khóa vào tại phố Sinh Tử, nay là phố Nguyễn Khuyến. Nhóm thợ sắt do đồng chí quận đội phó trực tiếp chỉ đạo đã đánh thành công một loạt chìa khóa của trạm biên thế. Cùng với việc làm chìa khóa, nhiệm vụ truyền thuốc nổ từ hậu cứ mặt trận vào nội thành cũng vô cùng phức tạp. Chị Nguyễn Thị Thuần, Nguyễn Thị Nhẫn và một số chiến sĩ giao thông có kinh nghiệm nhất, với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí chính trị viên quận đội, đã mang trót lọt hàng trăm kg thuốc nổ từ hậu cứ mặt trận tỉnh Hòa Bình vào trung tâm Hà Nội. Các chiến sĩ trong đội vũ trang 20 nội thành phụ trách đánh chạm biên tế đều được phát chìa khóa mìn nổ chậm. Họ cải trang thành những công nhân thợ điện để thực hiện nhiệm vụ. Ngày 24 tháng 1 năm 1950, ngày quân Pháp ở Hà Nội chuẩn bị long trọng đón tiếp đại sứ Mỹ. Vào khoảng 13 giờ, khi Jessup tới Hà Nội còn đang chân ướt chân ráo, thì mìn ta đặt ở 22 trạm biên tế trong nội thành nổ, 8 trạm bị phá hủy hoàn toàn, 7 trạm hư hỏng nặng, một số khu vực trong thành phố mất điện. Nửa năm về trước, khi quốc trưởng Bảo Đại ra Hà Nội đã bị quân ta bắn bazooka, súng phóng lựu xua đuổi. Lần này đại sứ Mỹ đến Hà Nội cũng bị mìn của lực lượng vũ trang thành phố đánh phủ đầu. Ngày 12 tháng 2 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao Phạm Văn Đồng thay mặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Ban Thường vụ Quốc hội ra sắc lệnh quyết định tổng động viên nhân tài, vật lực để tiến tới tổng phản công. Cùng với trận tập kích sân bay Bạch Mai, phá các trạm biên thế điện và qua sắc lệnh tổng động viên của nhà nước ta, Bộ Chỉ huy Pháp lo sợ những trận đánh lớn hơn có thể diễn ra ở Hà Nội. Chúng vội vã rút bớt một tiểu đoàn quân cơ động ở Hưng Yên về tăng cường bảo vệ thành phố. Những cơ quan chỉ huy, các trại lính, kho tàng, các trạm biên thế điện đều được tăng thêm lính Pháp canh gác. Quân Ngụy bị đẩy ra xa bảo vệ vòng ngoài. Tuy vậy, thực dân Pháp và Tay Sai vẫn không ngăn chặn được những tổn thất mà quân và dân Hà Nội thường xuyên gây cho chúng. Nửa đêm ngày 1 tháng 3, một tiểu đội dân quân do tiểu đội phó Nguyễn Văn Hồng phụ trách, phối hợp với 3 người là cơ sở ngụy binh làm nội ứng đã phá hỏng 28 đầu máy xe điện tại sở xe điện Thụy Khê. 3 ngụy binh mang súng ra với kháng chiến an toàn. Sau trận đánh biên thế và sở xe điện, lính ngụy càng thiếu tin vào sức mạnh của quân viễn chinh Pháp. Quân Pháp thì nghi ngờ khả năng bảo vệ của quân ngụy. Tuy lực lượng vũ trang Hà Nội tổ chức được một số trận đánh gây cho địch tổn thất hoang mang, nhưng ta cũng gặp sự phản ứng ngày càng điên cuồng của địch. Thành ủy và ban chỉ huy mặt trận Hà Nội kịp thời chỉ đạo các tổ chức, các lực lượng phối hợp chống địch khủng bố và tạo mọi thời cơ tiếp tục tiến công địch. Trong điều kiện hoạt động và tác chiến giữa hậu phương địch, các cán bộ phải thường xuyên thay đổi tên họ và phân tán các cơ sở, lăn lộn với phong trào. Định kỳ hay đột xuất, quận ủy hay ban chỉ huy quân đội mới gặp nhau ở địa điểm bí mật họp bàn. Ở ngoại thành, tình hình nhiều lúc càng gay gắt hơn. Ngày nằm bí mật, đêm đến cán bộ lại quần dài, quấn cổ, cơm nắm mò cau, lội hết đồng này sang xã khác, trực tiếp chỉ đạo các địa phương. Nhiều đồng chí nằm hầm, ăn đói, chịu khát cả tháng, da xanh, ốm yếu bệnh tật. Không ít người bị địch phục kích bắt sống. Nhiều đồng chí không để địch bắt đã rút chốt lựu đạn tự sát. Có trận đánh yêu cầu tiêu hao và tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng cũng có trận đòi hỏi nghệ thuật tổ chức, chỉ huy phải khéo léo, không gây tiếng nổ, lại có hiệu suất cao. Đó là vụ giải thoát cho thương binh, vụ A1 ở nhà thương Phủ Doãn ngày 11 tháng 5 năm 1950. Đồng chí Đoàn Giáp, tức Lê Nghĩa, quận trưởng công an nội thành, bị địch bắn trọng thương và bị bắt tại phố Hàng Cót. Địch đưa đồng chí vào nhà thương Phủ Doãn, nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cấp cứu và điều trị để nhanh chóng khai thác bí mật của ta. Đồng chí Giáp nằm ở phòng 1A, có 2 tên cảnh binh gác cửa và 1 tên mật vụ bên cạnh theo dõi. Chấp hành chỉ thị của Thành ủy và Ban chỉ huy mặt trận Hà Nội, quận ủy nội thành quyết định giao cho quận đội và quận công an phối hợp thực hiện. Tại phố Hàng Đường, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, phó bí thư quận ủy nội thành trực tiếp giao cho đồng chí Trần Bi, quận đội và đồng chí Vũ Tăng Ngọc, công an nhiệm vụ đó. Với kinh nghiệm các trận đánh trước, ta tiến hành làm 2 bước. Bước 1, tổ chức lực lượng và tập dượt. Bước 2 là hành động. Quân đội thành tổ chức một đội vũ trang hoạt động gồm 7 chiến sĩ do đồng chí Phạm Hữu Thu làm đội trưởng. Chỉ huy chung là một cán bộ đại đội. Trong nhà thương Phổ Doãn, mạng lưới cơ sở ta do chị Chút, nhân viên dự kho và chị Nguyệt, y tá phụ trách. Bác sĩ Hiếu Tâm cùng một số bác sĩ, y sĩ và nhân viên phục vụ là cơ sở hoặc có cảm tình với kháng chiến cũng được huy động giúp đội hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài lực lượng chính, quận đội thành còn tập trung sự giúp đỡ của một số giáo sư, bác sĩ, chủ nhà in là người Pháp và người Việt Nam đang sống ở Hà Nội. Qua một thời gian thực tập ở núi Nùng, tức vườn Bách Thảo, vào lúc 12 giờ 3 phút ngày 11 tháng 5 năm 1950, ta quyết định hành động. Bằng giấy tờ giả, 7 chiến sĩ đã lọt qua cổng gác vào thẳng phòng A1. 2 tên lính cảnh binh gác cửa và tên thọ mật vụ lập tức bị tước súng trói tay. Thương binh được cõng vượt qua tường xuống đường quán xứ, sau đó các đồng chí công an đưa tiếp về vị trí an toàn trong thành phố. Nhận được tin tù bị cướp, Nguyễn Hữu Chí, thủ hiến Bắc Việt nói với Nguyễn Đình Tại, giám đốc sở công an Bắc Việt: "Đây là một sự sỉ nhục đối với quốc gia chứ không phải một vụ cướp tù thông thường." Ngược lại, đó là sự kiện thu hút rất mạnh sự chú ý và cảm tình của nhân dân Hà Nội, nhất là với giới trí thức trong thành phố. Thắng lợi này còn do sự tổ chức hiệp đồng tốt giữa các lực lượng bộ đội, công an, cơ sở và các tổ chức quần chúng hoạt động bí mật trong lòng địch. Nhân sự kiện đó, ở các công sở, các chợ, các nhà máy, trường học, trại lính, ta tung tin hù dọa thêm bọn phản động ác ôn, khiến chúng rất lo sợ. Có tên đã tìm cách gặp cơ sở ta xin lập công trục tội. Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thành ủy và Ban chỉ huy mặt trận Hà Nội, quân dân các địa phương ngoại thành tích cực tìm cách tiến công địch để phối hợp với nội thành. Du kích xã Vạn Xuân đã phục kích diệt 6 tên lính Pháp, có một đại úy, và vận động thêm 18 anh em ngụy quân ra về kháng chiến. 5 tên Việt gian nằm vùng bị nhân dân phát hiện và trừng trị. Chi bộ xã còn lãnh đạo bà con đấu tranh không đi vu, không đột tre, không xây bốt. Một chiếc thuyền của địch chở gạo đi tiếp tế cũng bị nhân dân và du kích lập mưu đánh chìm. Du kích xã Quảng Tân chôn mìn trên đường Chèm đi Yên Phụ và nổ súng uy hiếp bốt Phú Thọ, làm cho lính ở một số bốt ngoại thành thêm hoang mang. Từ cuối năm 1940 đến hết mùa xuân năm 1950, quân và dân Hà Nội đã nổ súng hơn 200 trận và tổ chức hàng chục cuộc đấu tranh chính trị. Ta dùng các hình thức tập kích, phục vụ, pháo kích, gài mìn và đánh địch bằng nhiều loại vũ khí từ súng đạn đến bom, mìn, dao, gậy. Ta đã diệt hàng trăm tên, làm bị thương hàng trăm tên khác, bắt sống 34 tên và vận động một số anh em lính ngụy ra với kháng chiến. Ta còn phá hủy 25 máy bay, 122 xe quân sự, đốt cháy 60 vạn lít xăng. Đợt hoạt động mùa xuân năm 1950 của quân và dân Hà Nội đã thực hiện được mục đích bám chắc địch và tiêu hao, tiêu diệt sinh lực và phương tiện chiến tranh của chúng ngay trong sào huyệt, đồng thời phối hợp có kết quả với các chiến trường khác bằng cách kiềm chân và phân tán lực lượng chúng. Số địch bị tiêu diệt ở Hà Nội không nhiều, nhưng ta đã làm thất bại một phần âm mưu biến Hà Nội thành hậu phương an toàn của chúng. Thắng lợi lớn hơn cả là ta đã củng cố được lòng tin của quần chúng, xây dựng và phát triển thêm nhiều cơ sở. Đó là thắng lợi căn bản nhất, có ý nghĩa rất quan trọng mà quân và dân Hà Nội đã giành được trong mùa xuân năm 1950, thiết thực lập thành tích chào mừng sinh nhật lần thứ 60 của Bác Hồ. 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 1950. Phần 3: Làm nóc nhà che chở cho Bác. Chương 1: Tư lệnh bộ đội phòng không. Tháng 5 năm 1951, tôi bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội cho đồng chí Trần Vĩ về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 52 và năm sau được bổ nhiệm tham mưu trưởng đại đoàn 320 do đồng chí Văn Tiến Dũng làm đại đoàn trưởng kiêm chính ủy. Mùa hè năm 1952, dưới lớp tập huấn đánh không kiên do bộ tổ chức, do đạt thành tích khá, tôi được Bác biểu dương tặng huy hiệu. Một lần Bác gặp riêng tôi, cho tôi một điếu thuốc mà nói: "Vừa rồi chú đang hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Hà Nội, nhưng đó là chiến tranh du kích. Bây giờ tình hình đã phát triển mới, quân đội ta phải tiến lên đánh chính quy, vận động chiến. Chú cần cố gắng nhiều hơn nữa." Tháng 8 năm 1953, tôi được lệnh lên Việt Bắc xây dựng bộ tư lệnh pháo binh với cương vị quyền tư lệnh, chính ủy là anh Phạm Ngọc Mậu, chủ nhiệm chính trị là anh Nguyễn Đình Ước. Tháng 10 năm 1953, địch nhảy dù Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến bước sang một bước ngoặt mới. Anh Văn Tiến Dũng được điều lên giữ chức Tổng tham mưu trưởng, tôi được điều trở lại phụ trách đại đoàn trưởng đại đoàn 320, chính ủy là đồng chí Phạm Ngọc Hồ, tham mưu trưởng là đồng chí Lê Ngọc Hiền. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đại đoàn 320 lần lượt giải phóng các tỉnh đồng bằng, hòa bình lập lại, tôi được trên cho đi học văn hóa rồi đi học pháo binh dài hạn ở nước ngoài. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 1954, đại đoàn cao xạ đầu tiên mang tên 367 đã được thành lập ở Thái Nguyên. Bác cử thư động viên cán bộ chiến sĩ mau chóng nắm vững vũ khí khí tài về làm nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội. Bác nói: "Hà Nội chưa có pháo cao xạ như nhà chưa có nóc." Năm 1960, trở về nước được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường pháo binh Việt Nam, sau đó được điều về giữ chức tham mưu trưởng pháo binh. Cuối năm 1961, do tình hình trên không ngày càng diễn biến phức tạp, Mỹ ngụy tăng cường cho máy bay vào thảo dù biệt kích tiến sâu vào nội địa, bộ đội phòng không tăng cường thành bộ tư lệnh phòng không, tôi được điều về giữ chức tư lệnh. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, tôi được Bác gọi lên. Tôi nhớ nhất một lời dạy của Bác hôm đó: "Chức chú bây giờ to hơn thì chú càng phải thương yêu chiến sĩ nhiều hơn." Việc tôi hay quát nạt cấp dưới và chiến sĩ, nhiều năm trước đây Bác đã biết và đã thường xuyên nhắc nhở. Lần này Bác nhắc lại làm tôi vừa ân hận vừa cảm động. Tôi tự trách là tiến bộ chậm, để Bác phải nhắc nhiều về cái tiếng nóng này của mình. "Chức chú càng to hơn thì chú càng phải thương yêu chiến sĩ nhiều hơn." Lời nói mộc mạc mà thực thấm thía. Tôi biết Bác độ lượng và thương tôi nhiều. Tôi nhận bàn giao xong của anh Hoàng Kiện thì vừa đến Tết Nhâm Dần năm 1962. Đang bận túi bụi với công việc tổ chức biên chế thì sáng mùng 1 Tết, có điện từ tiểu đoàn 220 báo cáo lên: "Bác Hồ đến thăm đại đội 109 tại trận địa Vĩnh Tuy." Sáng hôm ấy trời nắng đẹp, một chiếc xe du lịch đỗ ngay trước cổng doanh trại. Bác từ trong xe bước ra giữa tiếng reo vui của các chiến sĩ: "Bác đến, Bác đến!" Mọi người chạy ùa cả lại vây quanh Bác. Bác hiền từ đứng giữa đàn con cháu. Bác thân mật thăm hỏi cán bộ chiến sĩ về tình hình sức khỏe, tình hình học tập, nhất là học văn hóa. Bác cũng hỏi cả việc ăn Tết năm nay có được đầy đủ không. Đồng chí chính trị viên đại đội báo cáo với Bác. Nghe xong, Bác vui vẻ khen và nói: "Năm qua các chú học tập công tác tốt, năm nay các chú phải cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao hơn." Bác còn căn dặn đơn vị phải tiếp tục học tập rèn luyện để nâng cao hơn nữa trình độ quân sự, chính trị, văn hóa, phải thường xuyên có ý thức phòng gian bảo mật. Trước khi bác ra về, đồng chí chính trị viên đã thay mặt cán bộ chiến sĩ chúc Tết bác và hứa sẽ quyết tâm làm theo những lời bác dạy. Mùa xuân năm 1963, bác Hồ kính yêu lại dành cho bộ đội phòng không không quân vinh dự lớn được đón bác đến thăm. Đại đội 129 trung đoàn 260 đóng quân tại trận địa Tiên Hội Đông Anh được thay mặt quân chủng đón bác. Hôm ấy là ngày 3 tháng 5 năm 1963, ngày kỷ niệm thành lập Đảng. Cán bộ chiến sĩ đang lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng vườn hoa thì bác đến. Bác hồng hào nở nụ cười rạng rỡ. Bác âu yếm hỏi: "Mỗi chú được bao nhiêu bánh trưng ăn Tết?" Hầu như tất cả mọi người cùng một lúc trả lời: "Thưa bác, được 2 chiếc ạ." Đưa tay chỉ vào những cây phi lao mới trồng quanh vườn hoa, bác hỏi: "Cây này có quả ăn không?" "Thưa bác, không ạ." Bác lại hỏi: "Thế trồng nhãn có quả ăn không?" "Thưa bác, có ạ." Bác tươi cười nói: "Vậy trồng nhãn tốt hơn, cây phi lao nên trồng ngoài hàng rào." Sau đó, bác đi xem nơi ăn ở của đơn vị. Bác khen nhà bếp sạch, nhưng phê bình nhà ngủ chưa gọn. Bác nói: "Hôm nay chắc là chủ nhật nên nội vụ của các chú chưa được tốt." Trước khi lên xe ra về, bác chỉ vào 2 hàng cây sờ cừ mới trồng 2 bên đường. Bác bảo: "Cứ tính từ cổng đơn vị, mỗi chiều ngược xuôi 500 mét, đơn vị các chú phải chăm sóc cho thật tốt." Sau lần được bác đến thăm đó, đại đội 129 càng chú trọng xây dựng kỷ luật, trật tự nội vụ, nền nếp tác phong, không những trong những ngày thường mà cả trong những ngày nghỉ. Cũng ngay trong mùa xuân đó, cán bộ chiến sĩ đại đội đã kịp thời trồng nhãn thay cho những cây phi lao trong vườn hoa. Anh em còn lấy gạch xếp thành chữ "Vườn hoa bác đến thăm" để kỷ niệm một ngày đáng nhớ. Chúng tôi luôn nhớ lời phê bình của bác: "Hôm nay chắc là chủ nhật nên nội vụ các chú chưa thật tốt." Bác đã giáo dục chúng tôi duy trì tốt trật tự, kỷ luật cả ngày thường cũng như ngày nghỉ. Bộ đội phòng không phải thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, nên yêu cầu xây dựng trật tự, kỷ luật, tác phong càng phải hết sức chặt chẽ. Hôm đó, bác còn chỉ bảo chúng tôi cả việc trồng và chăm bón cây. Từ đó, một phong trào trồng cây ăn quả từ đại đội 129 lan nhanh khắp quân chủng. Và trong đợt thi đua làm theo lời bác do quân chủng phát động, mà trọng tâm là tăng cường kỷ luật, tác phong, duy trì tốt nề nếp trật tự nội vụ, đã tạo nên một chuyển biến thật sự từ cơ quan đến đơn vị. Không phải ngẫu nhiên mà 3 năm liền, từ năm 1961 đến năm 1963, năm nào bác cũng dành cho bộ đội phòng không không quân chúng tôi được vinh dự đón bác về thăm. Bên kia vĩ tuyến 17, bọn Diệm được Mỹ hạ hơi tiếp sức, đang ngày đêm hò hét bắc tiến. Những chuyến bay biệt kích sâu vào nội địa miền Bắc càng ngày càng trắng trợn và có tính chất thường xuyên. Bác đã nhìn thấy trước âm mưu của kẻ thù, vì thế bác luôn nhắc chúng tôi phải tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, phải thường xuyên rèn luyện kỷ luật, tác phong để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Những hành động khiêu khích đầu tiên của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta đã xảy ra vào ngày 11 tháng 8 năm 1963. Chúng cho 2 chiếc máy bay phản lực xâm phạm vùng trời Hà Nội, làm theo lời bác dạy, phải thường xuyên đề cao cảnh giác. Bộ đội phòng không bảo vệ thủ đô đã nổ súng kịp thời. Đại đội 129 đã bắn những phát súng đầu tiên. Hôm ấy là ngày chủ nhật, 2 chiếc RF-101 bay rất cao. Nhân dân Hà Nội không nghe tiếng động cơ máy bay mà chỉ nghe tiếng nổ rền vang của pháo phòng không 100mm, loại pháo cỡ lớn nhất vừa mới được trang bị chưa được bao lâu. Lại 1 năm trôi qua, một mùa xuân lại đến. Mùa xuân năm 1964, đúng sáng ngày 1 Tết Giáp Thìn, bác Hồ lại đến thăm và chúc Tết bộ đội phòng không ngay tại trận địa của đại đội 130 trung đoàn 260 bên cạnh dòng sông Đuống. Cũng như những lần trước, bác đến thăm bất ngờ không báo trước cho quân chủng biết. Được tin, tôi vội vàng lên xe phóng sang, may vừa kịp đón bác. Vẫn với bước đi nhanh nhẹn, bác vào nhà ngủ trung đội 3, khen nội vụ gọn gàng sạch sẽ. Bác xuống nhà câu lạc bộ xem những tờ báo tường đón xuân do anh em viết, rồi dừng lại trước lá cờ tường luân lưu đơn vị khá nhất, tỏ ý hài lòng. Khi đi ngang qua một gian buồng xếp thấy nhiều quang giọt, bác dừng lại hỏi đơn vị đang làm gì mà nhiều quang thế. Đồng chí chính trị viên phó đại đội thưa với bác là anh em đang làm đường cơ động, củng cố trận địa, đào thêm ao, lấy chỗ tắm giặt và thả cá để cải thiện. Nghe báo cáo, bác gật đầu khen như thế là tốt. Bác tiếp tục đi xuống bếp xem các món ăn, khen bộ đội ăn khá và nhà bếp sạch. Bác ân cần hỏi chuyện các đồng chí nuôi quân: "Các chú có luôn giữ được sạch sẽ, gọn gàng như thế này không?" Đồng chí tiểu đội trưởng xúc động trả lời: Thưa bác, đại đội chúng cháu được trung đoàn khen là đơn vị nuôi quân phòng bệnh tốt ạ. Sau khi đi một vòng khắp doanh trại, bác trở về sân trước nói chuyện và chúc Tết bộ đội. Hôm nay bác và các đồng chí trung ương đến thăm các chú, bác thấy chú nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ, bác mừng. Đơn vị các chú được thưởng cờ, doanh trại thì sạch sẽ, gọn gàng, như vậy là tốt. Năm mới, bác chúc các chú mạnh khỏe, thắng lợi và nhờ các chú chuyển lời chúc Tết của bác và các đồng chí trung ương tới gia đình các chú. Nói đến đây, bác dừng lại một lát, đưa cặp mắt hiền từ nhìn một lượt khắp hàng quân rồi nói: Các chú thấy đồng bào và chiến sĩ miền Nam chiến đấu có giỏi không? Có dũng cảm không? Tất cả đơn vị đồng thanh đáp: Có ạ. Vậy ta phải học tập quân và dân miền Nam anh hùng. Đế quốc Mỹ còn nhiều âm mưu thâm độc, các chú phải luôn luôn cảnh giác và lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch nếu chúng dám liều lĩnh xâm phạm vùng trời miền Bắc nước ta. Muốn làm được như vậy, năm nay các chú rèn luyện kỹ thuật cho giỏi, cán bộ chiến sĩ phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu nhau như anh em một nhà. Toàn đơn vị đứng im phăng phắc. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm hòa bình, bác trực tiếp ra mệnh lệnh cụ thể cho bộ đội phòng không không quân chúng tôi phải quyên quyết bắn rơi máy bay địch nếu chúng dám liều lĩnh xâm phạm vùng trời miền Bắc. Cũng trong dịp này, bác lại nhắc nhở chúng tôi vấn đề mà bác đã nhắc nhở suốt mấy năm nay là phải rèn luyện kỹ thuật cho giỏi. Sau này, khi bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt với kẻ thù có tiềm lực lớn về nhiều mặt, chúng tôi càng thấu hiểu những lời dạy của bác thật sâu sắc và trở thành vấn đề xuyên suốt trong quá trình xây dựng và chiến đấu của bộ đội phòng không không quân. Phải luôn luôn cảnh giác và lúc nào cũng chiến đấu, phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch, phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phải rèn luyện kỹ thuật cho giỏi để tạo nên sức mạnh chiến thắng. Trước khi ra về, bác còn dặn: Các chú lập công, Tết sang năm bác lại xuống thăm. Những ngày đầu xuân năm 1964, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của bác, khắp các trận địa phòng không bừng bừng khí thế quyết tâm đánh thắng trận đầu. Những đợt huấn luyện đột kích, những cuộc diễn tập theo phương án tác chiến được liên tiếp tổ chức, công sự được tu sửa thêm, chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm ngặt. Nghị quyết đảng ủy các cấp, phương án tác chiến của các đơn vị đều quán triệt sâu sắc những lời dạy của bác. Đợt sinh hoạt chính trị làm theo lời bác đánh thắng trận đầu do nghị quyết đảng ủy quân chủng quý 1 năm 1964 đề ra được Cục Chính trị tập trung chỉ đạo sát sao và được Tổng cục Chính trị theo dõi chặt chẽ đã thực sự làm chuyển biến bộ mặt của quân chủng, thổi bùng lên một khí thế mới, một sức mạnh mới. Bộ đội phòng không không quân mãi mãi có tên Giáp Thìn năm 1964 như một cột mốc quan trọng trên con đường chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của mình. Ngày 19 tháng 5 năm 1964, tôi lên nhà sàn chúc mừng sinh nhật bác, đồng thời báo cáo với bác việc triển khai thực hiện lời bác dạy hồi đầu năm. Hôm đó, bác hỏi tôi nhiều về radar, về khả năng phát hiện địch. Bác bảo người lính bảo vệ bầu trời phải thường xuyên cảnh giác, phải tranh chấp với kẻ thù từng phút từng giây. Bác ân cần căn dặn: Chú phải cùng các đồng chí trong bộ tư lệnh suy nghĩ ngày đêm, giáo dục bộ đội thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết không để cho Tổ quốc bị bất ngờ. Trước đây chú chỉ bảo vệ bác, ngày nay chú phải bảo vệ cả bầu trời Tổ quốc. Trách nhiệm của chú qua quân chủng phòng không không quân rất nặng nề. Chương 2: Trận đọ sức đầu tiên. Chưa đầy 3 tháng sau lời căn dặn đó của bác, bộ đội phòng không phối hợp chặt chẽ với bộ đội hải quân và các lực lượng vũ trang nhân dân khác đã đánh thắng trận đầu oanh liệt. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống tên giặc lái Mỹ đầu tiên Alvarez. Ngày 7 tháng 8 năm 1964, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương công trạng các lực lượng vũ trang nhân dân đã lập thành tích vẻ vang trong các cuộc chiến đấu chống những hành động khiêu khích và gây chiến của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng tư lệnh tối cao của dân tộc, đến chủ tọa buổi lễ long trọng này. Bác đến sớm, nét mặt vui tươi, ân cần thăm hỏi các đại biểu về dự lễ. Các chú khỏe cả chứ? Điều đó, bác nói thêm một câu đầy ý nghĩa: Nóng cả có phải không? Sau đó bác hỏi ngay đến tôi: Chú Hữu Tà đây à? Lên đây, lên đây. Bác vừa gọi vừa vẫy tay. Tôi bồi hồi xúc động được bác gọi mình bằng tên cũ hồi ở Côn Minh. Thế tôi còn chần chừ, bác lại gọi: Chú Hữu Tài, lên đây, cả chú Phát nữa. Tôi cùng đồng chí Nguyễn Ba Phát, tư lệnh hải quân, sung sướng bước đến bên bác giữa tiếng vỗ tay ran ran của cả hội trường. Lễ tuyên dương tổ chức long trọng, những ấm cúng phấn khởi. Đoàn chủ tịch buổi lễ còn có các đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Song Hào, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Trần Sâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tới dự buổi lễ còn có các cán bộ, các cấp trong quân đội, đại biểu các quân chủng, binh chủng, lực lượng công an nhân dân vũ trang, đại biểu chính quyền một số địa phương vừa chiến thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc huấn thị, tất cả các đại biểu dự buổi lễ kính cẩn lắng nghe từng lời của người. Bác rất vui mừng thay mặt Đảng và Chính phủ đến khen ngợi các chú đã lập được thành tích trong các cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ vừa qua. Các chú đã chiến đấu rất dũng cảm, đã bắn rơi 8 chiếc máy bay Mỹ và bắn hỏng 3 chiếc. Vừa rồi lại nghe tin 4 chiếc máy bay Mỹ từ Biên Hòa bị hỏng. Các chú đã bắt sống phi công Mỹ, đánh đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta, như vậy là rất tốt. Nhân dịp này, bác gửi lời thân ái hỏi thăm các đơn vị phòng không, hành quân và các đơn vị bộ đội, công an nhân dân vũ trang, dân quân tự vệ, đồng bào ta ở vùng bị giặc khiêu khích đã nêu cao truyền thống quyết chiến quyết thắng và đã trừng trị thích đáng kẻ địch. Chúng ta phải biết rằng đế quốc Mỹ và tay sai chết thì chết, nết không chừa. Chúng còn nhiều âm mưu hiểm ác. Trong trận này, chúng ta đã cho đế quốc Mỹ một bài học đích đáng. Đồng thời, chúng ta cũng đã thấy rõ hơn những ưu điểm và nhược điểm của ta. Các đơn vị bộ đội, công an nhân dân vũ trang, dân quân tự vệ và các địa phương cần rút kinh nghiệm để sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Các chú phải tiếp tục đẩy mạnh mọi mặt công tác và luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân ta rất yêu trụng hòa bình, nhưng nếu đế quốc Mỹ và tay sai xâm phạm đến biển Bắc nước ta thì toàn dân ta nhất định sẽ đánh bại chúng. Tiếp lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp nói: Chiến công vẻ vang của các chiến sĩ bộ đội phòng không, hải quân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta có ý nghĩa lớn. Đó là ý chí sắt đá của toàn quân và toàn dân ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta. Đó là một sự trừng phạt đích đáng, dạy cho bọn kẻ cướp xâm lược Mỹ biết rằng liều lĩnh xâm phạm đến an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhất định chúng sẽ chuốc lấy thất bại nhục nhã. Các đồng chí đã nêu cao truyền thống chiến thắng của nhân dân và quân đội ta. Các đồng chí đã làm tốt nhiệm vụ vinh quang bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Các đồng chí đã xứng đáng với đồng bào và quân giải phóng miền Nam anh dũng hiện đang chiến đấu và chiến thắng trên tuyến đầu của Tổ quốc. Nhắc đến hành động xâm lược của đế quốc Mỹ, Đại tướng nghiêm khắc cảnh báo: Đế quốc Mỹ hãy coi chừng, mọi hành động khiêu khích xâm lược đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhất định sẽ bị sức mạnh của toàn thể nhân dân Việt Nam đánh bại. Sau đó, Thiếu tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đọc lệnh khen thưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao tặng đơn vị phòng không và đơn vị hành quân huân chương quân công hạng nhì và ôm hôn thắm thiết đại biểu hai đơn vị. Với cử chỉ rất thân mật, đồng chí Trường Chinh dặn dò: Thắng lợi có ý nghĩa chính trị rất lớn, nhưng mới chỉ là bước đầu, phải chú ý rút kinh nghiệm để trận sau thắng lợi lớn hơn. Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội phòng không không quân, tôi tỏ lòng vô cùng phấn khởi được vinh dự nhận huân chương cao quý của Quốc hội và Chính phủ đối với quân chủng phòng không không quân. Tiếp đó, tôi đọc bài phát biểu do Cục Chính trị chuẩn bị và đã được anh Tính thông qua. Chúng tôi hiểu rằng những thắng lợi mà chúng tôi vừa giành được mới chỉ là bước đầu. Đạt được những chiến thắng vẻ vang đó trước hết là do sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, của Hồ Chủ tịch, của Quân ủy Trung ương và nhờ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các binh chủng, quân chủng bản và sự giúp đỡ tận tình của nhân dân. Nhận rõ vinh dự được phần thưởng cao quý hôm nay, quân chủng phòng không không quân càng xác định rõ trách nhiệm nặng nề của mình trước Đảng và nhân dân. Nguyện luôn luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, luôn luôn cảnh giác cách mạng cao độ, kiên quyết chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Trước khi buổi lễ kết thúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thêm: Bộ đội các cô các chú làm nhiệm vụ như vậy là rất tốt, nhưng không được chủ quan khinh địch, phải đoàn kết cảnh giác, giặc đến là đánh, đánh là phải thắng. Bác vui vẻ giơ từng ngón tay lên nói tiếp: Thì đùa mỗi người làm việc bằng hai, Vừa qua ta bắn rơi 8 chiếc phản lực, lần sau 28-16, rồi 38-24. Trong không khí tràn đầy phấn khởi, tin tưởng, cả hội trường dậy lên tiếng hoan hô như sớm, tỏ lòng kiên quyết thực hiện lời Bác dạy. Sau trận đánh ngày 5 tháng 8, Bác và Bộ Chính trị quyết định đưa trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên đóng huấn luyện ở nước ngoài về nước. Ngày 6 tháng 8 năm 1964, trung đoàn không quân tiêm kích Sao Đỏ dưới sự chỉ huy của trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Cách đây nửa năm, ngày 3 tháng 2 năm 1964, được sự ủy nhiệm của Bộ Quốc phòng, tôi cùng đồng chí Nguyễn Xuân Mậu, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc phòng sang sân bay Mông Tự tuyên bố thành lập trung đoàn 921 do đồng chí Đào Đình Luyện là trung đoàn trưởng và trao cờ quyết chiến quyết thắng cho trung đoàn. Một ngày đầu tháng 11 năm 1964, Bác bảo tôi chuẩn bị cho Bác đến thăm anh em. Tôi đi suốt đêm lên Nội Bài gặp anh Đào Đình Luyện căn dặn mọi việc. Biết Bác thế nào cũng kiểm tra nơi ăn, trốn ở, nhà vệ sinh, nên tôi kéo theo đồng chí chủ nhiệm hậu cần cùng đi một lượt khắp doanh trại. Chỗ nào còn mất vệ sinh, tôi ra lệnh khắc phục ngay. Chuẩn bị xong mọi việc, tôi về báo cáo anh Văn Thiên Dũng, gọi điện sang phủ chủ tịch báo cho đồng chí Vũ Kỳ biết, sắp xếp chương trình để Bác đến thăm. Chuẩn bị rất công phu, mọi người hồi hộp chờ đợi. Nhưng khi Bác lên thật giản dị, tôi báo cáo với Bác, nhưng lúng túng thế nào, câu trước là chủ tịch, câu sau lại là Bác. Bác mỉm cười nói, thôi chú lui ra để Bác gặp anh em. Thế là Bác đến bắt tay từng người, hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm tình hình gia đình. Bác khen các chiến sĩ trẻ đẹp khỏe mạnh. Bác chủ động thân mật, làm cho giữa lãnh tụ và quần chúng không còn khoảng cách. Bác uốn nắn cho chúng tôi từng câu từng chữ như người cha dạy bảo các con. Thấy chúng tôi nói phi cơ, phi công, Bác hỏi lại phi cơ là gì. Thưa Bác, là máy bay ạ. Thế sao không gọi là máy bay lại gọi là phi cơ? Các chú là người lái máy bay phải không? Thưa Bác, vâng ạ. Thế thì gọi là người lái chứ sao lại gọi là phi công? Hay là các chú thấy gọi phi công thì oai hơn? Bác nhìn thấy bộ quần áo kháng áp của phi công, nhìn khoang lái nhỏ hẹp, rồi hỏi anh em ngồi trong đó có nóng không. Bác đi thăm nơi ăn, trốn ngủ, nhà bếp, khu vệ sinh của bộ đội. Bác đến với chúng tôi như cha về với con. Tình thương của người rất bao la nhưng cũng rất cụ thể. Tôi nhớ mãi một câu nói hôm đó của Bác. Tổ tiên ta từ xưa đã có những chiến công oanh liệt trên sông, trên biển như Bạch Đằng, Hàm Tử. Trên bộ có Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa. Ngày nay, chúng ta phải mở một mặt trận trên không thắng lợi. Trách nhiệm ấy trước hết là của các chú. Để đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, đảng ta phát động một cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn với quân chủng phòng không không quân làm nòng cốt, phát huy mọi lực lượng cả dưới đất và trên không. Trong cuộc gặp chúng tôi lần này, Bác đã chỉ ra phải mở mặt trận trên không thắng lợi và trách nhiệm ấy trước hết là của các chú. Chúng tôi hiểu mình có vinh dự lãnh một trách nhiệm lịch sử to lớn và nặng nề. Lần đầu tiên những người con của chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, mở mặt trận trên không, chúng tôi phải xứng đáng với ông cha, những người đã làm nên những chiến công đẳng đỡ trên sông, trên biển và trên bộ. Bác không dừng lại ở những lời động viên. Người nói phải học tập quân giải phóng miền Nam, phát huy lối đánh gần, bám thắt lưng địch mà đánh, đánh tiêu diệt, bắn trúng, bắn rơi máy bay địch ngay từ loạt đạn đầu. Đó chính là con đường duy nhất để đi tới chiến thắng. Đó cũng là tư tưởng và phương châm chỉ đạo tác chiến của ta trong một thời gian dài. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau nhiều về cách đánh gần, nhưng gần đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe câu bám thắt lưng địch mà đánh trong tác chiến của không quân. Cách nói hình ảnh và giản dị của Bác đã thấm sâu vào tâm khảm mỗi người chúng tôi. Làm theo lời dạy của Bác, ngay trận ra quân đầu tiên, không quân nhân dân Việt Nam đã lập chiến công vang dội. Hôm đó là ngày 3 tháng 4 năm 1965, tôi trực ở sở chỉ huy và trực tiếp ra lệnh cho trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện cho biên đội Phạm Ngọc Lan cất cánh đánh địch trên bầu trời Hàm Rồng. Biên đội gồm có các đồng chí Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương, sau này thường gọi là biên đội Lan Túc Quỳ Phương. Đây là biên đội đầu tiên của quân đội ta chính thức mở mặt trận trên không mà đối mặt với không quân nhà nghề của đế quốc Mỹ. Theo phương án, biên đội Phạm Ngọc Lan là biên đội tiến công, ta còn sử dụng một biên đội nữa do Trần Hanh làm biên đội trưởng bay số 1, Phạm Giấy bay số 2, làm nhiệm vụ nghi binh. Trong trận này, Phạm Ngọc Lan và Phan Văn Túc đã mưu trí dũng cảm bắn rơi hai chiếc F-8U của Mỹ, trở thành hai phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay phản lực hiện đại của không quân đế quốc Mỹ. Và ngày 3 tháng 4 năm 1965, trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Không quân Nhân dân Việt Nam. Tin chiến thắng của Không quân ta làm cho cả nước nức lòng, tự hào sung sướng. Theo đường dây riêng, tôi gọi điện báo cáo với bác. Bác khen và căn dặn, không được chủ quan say sưa về chiến thắng, mà phải tổ chức cho anh em rút kinh nghiệm. Cần nhớ đây chỉ là thắng lợi bước đầu, kẻ địch sẽ dùng mọi thủ đoạn để đánh trả thù. Chú trở lời bác hỏi thăm các chú lái máy bay vừa chiến thắng. Phải nói rằng lúc ấy tôi chưa hiểu hết lời căn dặn của bác, say sưa về chiến thắng và cho rằng thế ra Không quân Mỹ cũng soàng, mới có một trận đã bị MiG-17 ta diệt gọn hai chiếc. Hôm sau, mùng 4 tháng 4 năm 1965, tôi trong hai biên đội 8 chiếc xuất kích, với ý định đánh một trận thắng oanh liệt hơn để báo cáo với bác rằng bác giao nhiệm vụ gì tôi cũng hoàn thành xuất sắc, ở lĩnh vực nào cũng làm nên chuyện. Hôm qua khi đưa tin về chiến công của Không quân ta, đại báo đã giới thiệu tôi là tư lệnh Không quân, mặc dù ta chỉ có tư lệnh phòng không Không quân chứ chưa có tư lệnh Không quân riêng. Dạo đó đầu năm 1965, đồng bào và chiến sĩ cả nước nghe nói ta đã có Không quân rồi lại có cả tư lệnh Không quân, ai nấy đều cảm thấy hả hê tự hào. Sáng mùng 4 tháng 4 năm 1965, tôi trực tiếp cầm máy lệnh cho trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện, cho biên đội Lê Trọng Lương, Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương cất cánh trước, độ cao 8.000m trên khu chợ Vụ Bản, Phủ Lý, Hà Nam, làm nhiệm vụ nghi binh thu tiêm kích địch, sẵn sàng yểm hộ biên đội công kích. Biên đội tiến công cất cánh sau 2 phút gồm Trần Hành, Phạm Giấy, Lê Minh Huân, Trần Huyên Năm. 10:30, các phi công trong biên đội tiến công báo cáo đã phát hiện máy bay địch. Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện báo cáo lên quân chủng và chờ ý kiến của tư lệnh. Tôi ra lệnh, có thời cơ tốt cho nổ súng diệt địch. Sau đó, trận không chiến thứ hai trên bầu trời Hàm Đồng đã diễn ra quyết liệt. Trần Hành bắn rơi chiếc F-105D thứ nhất. Tiếp đó, Lê Minh Huân bắn rơi chiếc F-105D thứ hai. Lúc bấy giờ F-105D là loại hiện đại nhất của Mỹ ở chiến trường Việt Nam, thế mà bị Không quân ta bắn rơi hai chiếc trong một trận. Ngay ngày hôm sau, ngày 5 tháng 4 năm 1965, hãng tin Pháp AFP đưa tin máy bay phóng pháo F-105 là loại máy bay hiện đại nhất của Không quân Mỹ, thế mà hôm qua rõ ràng đã bị thua máy bay MiG lạc hậu hơn. Gần trưa hôm đó, tôi vừa định cầm máy báo cáo với bác tin mừng chiến thắng mới của Không quân ta, thì Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện báo cáo một tin dữ. Cả tốp máy bay 4 chiếc của Trần Hành đều không trở về căn cứ. Chiếc tổ hợp trong tay tôi như có sức nặng rơi xuống máy. Tôi đứng lặng một hồi lâu, lòng đau như cắt. Trận trước, 4 máy bay ta quần nhau với 12 máy bay địch, ta bắn rơi 2 chiếc, cả biên đội trở về an toàn. Riêng biên đội trưởng Phạm Ngọc Lan vì hết dầu phải hạ cánh bắt buộc trên bãi cát cạnh sông Đuống, nhưng an toàn cả máy bay và người lái. Trận này, 4 máy bay của ta quần nhau với 24 máy bay địch, ta bắn rơi 2 chiếc, nhưng phía ta 3 chiếc bị bắn rơi, 3 người lái hy sinh, đó là Lê Minh Huân, Phạm Giấy và Trần Huyên Năm. Riêng Trần Hanh thì lạc vào tận Nghệ An, hết dầu phải hạ cánh bắt buộc xuống một vùng núi phía Tây. Ngày tối hôm đó, bác gọi tôi lên báo cáo cụ thể. Nếu như chỉ có báo tin chiến thắng thì tôi đi một mình cũng được. Thú thực là tôi rất thích lên báo cáo tin chiến thắng với bác, để được nhìn nét mặt vui và nụ cười rất hiền của bác. Nhưng lần này phải báo cáo một lúc 3 chiến sĩ lái hy sinh thì tôi ngại quá, nên tìm cách rủ bằng được anh Đặng Tính cùng đi. Dọc đường chúng tôi rất lo lắng. Tình cảm của bác đối với quân chủng nói chung và đối với Không quân nói riêng là một tình cảm thương yêu chăm sóc đặc biệt. Bây giờ nghe tin bị tổn thất nặng nề thế này, bác sẽ ra sao? Bác sẽ hết sức đau xót, bác sẽ khiển trách chúng tôi nặng nề. Trong tâm trạng lo lắng như vậy, chúng tôi theo đồng chí Vũ Kỳ bước lên sàn nhà. Vừa đi, đồng chí nói khẽ với chúng tôi. Bác biết hết rồi, cứ báo cáo tin chiến thắng tôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đêm tháng 4, trời bắt đầu nóng, khu vườn phủ chủ tịch yên lặng. Bác ngồi trên chiếc ghế mây đặt ngoài hiên đợi chúng tôi, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh đèn. Chắc là bác cũng biết chúng tôi lo lắng nhiều nên đã chủ động làm cho không khí bớt căng thẳng. Này, các chú cho kiểm tra lại con số 47 máy bay Mỹ bị bắn rơi hai hôm vừa qua có chính xác không? Thằng Mỹ nó rất khoa học, rất chính xác. Trong ngày mùng 3 và 4 tháng 4, nó chỉ công nhận bị mất 5 chiếc ở Hàm Rồng thôi, mà mình có nói bốc lên nó cười cho. Anh Tín nhanh trí trả lời. Thưa bác, đây là con số tổng hợp ở các đơn vị, các địa phương ở dưới báo cáo lên ạ. Bác vẫn nhẹ nhàng bảo. Phải kiểm tra chứ, và phải có căn cứ, chú Tài phải chịu trách nhiệm việc này, nói phải có sách, mách phải có chứng. Thế rồi bác chuyển câu chuyện một cách tự nhiên. Bà chú hy sinh tên là gì? Quê quán ở đâu? Đã có vợ con chưa? Rất may là trong chuyến kiểm tra trung đoàn 921 trước khi đơn vị ra quân đánh trận đầu, tôi đã kịp trò chuyện với đồng chí này nên trả lời với bác rất suôn sẻ, được bác khen làm tư lệnh mà nắm được từng chiến sĩ thế là tốt. Bác trầm ngâm một lúc rồi thong thả nói, giọng đượm buồn. Các chú biết đấy, đào tạo được một chiến sĩ lái biết bao nhiêu công phu. Đây là vốn quý đầu tiên của quân đội, của đảng, của dân tộc. Bộ đội ta rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhưng người làm tướng phải biết cân nhắc từng giọt máu của chiến sĩ. Nói đến đây, bác im lặng, đưa mắt nhìn vào bóng đêm, nói tiếp. Chiến công bộ đội của không quân ta là rất to lớn, rất đáng tự hào. Lần đầu tiên dân tộc Việt Nam từ bùn đen bay lên trời cao diệt địch. Bác sẽ có thư khen, nhưng trong thư không thể nói hết được. Các chú đừng chỉ nghe thư, nghe điện chúc mừng các nơi mà say sưa với chiến thắng, phải tự mình nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Ngày mai chú Giáp, chú Dũng sẽ trực tiếp xuống dự rút kinh nghiệm với bộ đội. Chú Tài phải chuẩn bị một báo cáo thật cụ thể, thật nghiêm túc, nêu ra được những ưu điểm, khuyết điểm của trận đánh. Ưu điểm thì rõ rồi, nói nhiều rồi, bây giờ phải đi sâu vào khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm của cấp chỉ huy. Khi xe ra khỏi cổng đỏ, tôi và đồng chí Tính mới phát hiện ra một điều là trong cuộc gặp hôm nay bác không mời thuốc chúng tôi, bản thân bác cũng không hút thuốc. Khi chúng tôi đến thì thấy bác đang ngồi trên chiếc ghế mây và chỉ vào hai chiếc ghế để sẵn hai bên bảo chúng tôi ngồi xuống. Như vậy đủ biết bác đau buồn đến mức nào khi được tin ba chiến sĩ không quân hy sinh cùng trong trận đánh. Đó là tấm lòng nhân ái bao la của vị tổng tư lệnh tối cao. Nhớ năm 1947, khi nghe người con trai của bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh trong chiến đấu, bác đã viết thư cho bác sĩ Vũ Đình Tụng với những lời chia buồn thống thiết. Tôi được báo cáo rằng con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi, tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Lần này bác không những mất một thanh niên mà là ba thanh niên ưu tú, làm sao bác lại không buồn? Hồi ở Cao Bằng, khi tôi báo tin cho bác biết anh Phùng Chí Kiên hy sinh trong một trận địch phục kích, bác đã khóc. Và sau này khi trở thành chủ tịch chính phủ, bác đã ký lệnh truy phong cấp tướng cho anh. Đêm ấy ngồi trên xe trở về, anh Tính và tôi đều im lặng, không ai nói gì. Mỗi chúng tôi đều cảm thấy ân hận là đã không có được một chiến thắng thật trọn vẹn để bác vui. Chương 4. Tên lửa ra quân. Mặc dù bị thua đau, đế quốc Mỹ vẫn điên cuồng cho không quân tăng cường đánh phá miền Bắc với tham vọng ngăn chặn sự chi viện sức người sức của từ hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam. Lịch sử đặt ra cho quân và dân ta, trong đó có bộ đội phòng không không quân, trách nhiệm nặng nề là phải cố gắng vượt qua mọi hy sinh gian khổ, thực hiện bằng được hai nhiệm vụ chiến lược bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hoàn thành sự nghiệp thiêng liêng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, quân chủng phòng không không quân được giao trọng trách là lực lượng nòng cốt bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, ngày 19 tháng 7 năm 1965, bác Hồ đã đến thăm và dạy bảo chúng tôi. Cùng đi với bác hôm đó có đồng chí Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng, và đồng chí Trung tướng Song Hào, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dạo đó chúng tôi đang chuẩn bị cho bộ đội tên lửa ra quân đánh thắng trận đầu. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Đăng Tùng, trung đoàn trưởng trung đoàn 241, được vinh dự thay mặt đơn vị báo cáo tình hình với bác. Nghe giọng nói của đồng chí Tùng, bác thân mật hỏi: "Chú quê ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi?" Đồng chí Tùng vừa sung sướng vừa ngạc nhiên trả lời: "Dạ thưa bác, cháu quê ở Quảng Nam ạ." Bác nhanh nhẹn bước vào công sự của đại đội 7, đoàn Tam Đảo, âu yếm nhìn các pháo thủ đang ngồi trên bơm pháo, tự tay đếm từng người. Được tận mắt nhìn thấy bác hồng hào khỏe mạnh, giản dị trong bộ quần áo nâu quen thuộc, các chiến sĩ vô cùng xúc động. Bác chăm chú nghe đồng chí khẩu đội trưởng Lương Phúc Toại báo cáo với bác tình hình khẩu đội. Bác hỏi trong khẩu đội có bao nhiêu cựu binh, bao nhiêu tân binh. Nghe báo cáo xong, bác cầm chiếc mũ sắt của đồng chí Toại xem rồi đội lên đầu, vui vẻ nói: "Chiếc mũ này đội để chiến đấu rất tốt." Sau khi trao lại chiếc mũ sắt cho đồng chí Thoại, bác thân mật hỏi các chiến sĩ: "Ở đây chú nào bắn rơi máy bay Mỹ?" Các chiến sĩ trả lời: "Thưa bác, chúng cháu mỗi người một nhiệm vụ, cùng tham gia bắn ạ." Bác gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rời khẩu đội, bác nhanh nhẹn bước đến chỗ bộ đội đang tập trung chờ nghe bác nói chuyện. Đầu tiên bác hỏi: "Giặc Mỹ đang leo thang chiến tranh ra miền Bắc, còn miền Nam chúng ta tăng thêm quân, thêm súng, các chú có sợ không?" Bộ đội đồng thanh trả lời: "Không sợ ạ." Đúng, nó đưa thêm chừng nào ta diệt thêm chừng đó. Các chú đã cùng với quân và dân ta bắn rơi 400 máy bay địch, lập công như vậy là tốt. Các chú có vất vả, gian khổ, nhưng so với quân và dân miền Nam thì chưa thấm vào đâu. Phải noi gương quân và dân miền Nam đánh giỏi, thắng lớn hơn nữa. Các chú đã nghe phổ biến nghị quyết của Trung ương, của Quân ủy Trung ương về tình hình và nhiệm vụ mới của quân và dân ta trong giai đoạn hiện nay. Bác tóm tắt mấy điểm để các chú dễ nhớ. Một là phải nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, có quyết tâm thì làm gì cũng được. Nói đến đây, bác dừng lại hỏi bộ đội. Các chú có quyết tâm không? Bộ đội lại đồng thanh đáp, có ạ. Bác giải tiếp. Phải có quyết tâm đánh, mà đánh phải có quyết tâm thắng, phải chuẩn bị tinh thần đánh liên tục, đánh cho đến khi thắng lợi hoàn toàn. Hai là phải làm sao đánh tiêu diệt chúng. Vừa qua súng của ta không phải là ít, nhưng ta chưa đánh tiêu diệt được. Vấn đề là ở chỗ tinh thần con người phải truyền qua nòng súng, tức là làm sao có kỹ thuật giỏi. Muốn bắn chúng, bắn rơi tại chỗ máy bay địch, ngay từ loạt đạn đầu, phải luyện tập thật công phu. Bắn chúng từ loạt đạn đầu tiên, bắn rơi tại chỗ sẽ tiết kiệm được đạn. Đạn đắt tiền lắm, các chú bắn còn tốn đạn. Tất nhiên là không chú nào muốn như thế. Nhưng chính vì kỹ thuật chưa cao, ta thường nói một viên đạn một quân thủ. Ở đây với cỡ pháo này, bác cho các chú 20 viên đạn một quân thủ. Ba là phải thường xuyên rút kinh nghiệm. Giặc Mỹ rất xảo quyệt, chúng luôn luôn thay đổi thủ đoạn. Đánh xong một trận chúng cũng rút kinh nghiệm. Vì vậy các chú cũng phải thường xuyên rút kinh nghiệm để kịp thời làm thất bại những thủ đoạn của chúng. Đừng nặng về liên hoan, nhẹ về rút kinh nghiệm. Bốn là bộ đội phòng không có nhiều binh chủng hợp thành. Lúc đánh phải hiệp đồng cho tốt. Ai đánh tầng thấp, ai đánh tầng giữa, ai đánh tầng cao phải phân công cho cụ thể, phối hợp rất chặt chẽ. Nói đến đây bác dừng lại hỏi. Bác không phải là nhà quân sự, nói như vậy có đúng không? Bộ đội đồng thanh đáp. Thưa bác đúng ạ. Bác lại tiếp tục. Các chú phải có tinh thần tập thể. Ai cũng muốn lập công. Khi máy bay địch đến ai cũng bắn. Khi máy bay rơi ai cũng bảo mình bắn. Lúc bắn không rơi lại đổ lỗi cho nhau. Như vậy là không tốt. Công là công chung. Tranh công đổ lỗi là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Thứ năm, các chú phải hết sức chú ý vấn đề dân chủ kỷ luật. Kỷ luật trong dân chủ phải có kỷ luật. Bác thấy có nơi còn có hiện tượng cán bộ cáu kỉnh với chiến sĩ, như vậy không tốt. Có gì cứ bình tĩnh bảo nhau, bàn bạc với nhau, càng cáu càng khó nghe. Muốn dân chủ tốt, kỷ luật cao, cán bộ phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Ví dụ, bác và các chú khai hội với nhau, bác tự phê bình trước thì các chú mới dám phê bình. Các chú có khuyết điểm, bác phê bình lại. Mục đích phê bình và tự phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. Cuối cùng bác dặn các chú phải tin tưởng vững chắc là ta nhất định thắng, Mỹ nhất định thua. Lúc này mà còn phân vân tàu địch to, tàu ta nhỏ, máy bay địch nhiều, súng ta ít, liệu có đánh được không? Đó là biểu hiện quyết tâm chưa cao. Tuy không dám tự nhận là sợ địch, nhưng chính là sợ địch. Phải khẳng định rằng dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng. Ta phải có lòng tin sắt đá ở đảng. Đảng đã nói nhất định đánh thắng giặc Mỹ xâm lược là nhất định thắng. Đánh nhau có hy sinh, có gian khổ, nhưng bền gan vững chí thì cuối cùng ta nhất định thắng, giặc nhất định thua. Các chú đã thông tình hình nhiệm vụ, còn phải tuyên truyền cho mọi người đó, làm cho cả nước một lòng chống Mỹ, cứu nước và tin là nhất định thắng lợi. Bác vừa dứt lời, cả khối người như bật dậy hô vang. Kiên quyết làm theo lời dạy của bác, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Hồ Chủ tịch muôn năm. Đối với quân chủng phòng không không quân chúng tôi, những lời dạy của bác trong lần đến thăm ngày 19 tháng 7 năm 1965 này là một sự kiện lịch sử quý báu, đã củng cố lòng tin và tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ trong toàn quân chủng nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đánh thắng những bước leo thang chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta. Hơn thế nữa, lời dạy của bác hôm đó thực sự đã đặt nền móng cho tư tưởng chỉ đạo tác chiến phòng không, nghệ thuật tác chiến phòng không của chúng ta. Ngay sau khi bác đến thăm, theo chỉ thị của Đảng ủy quân chủng, Cục Chính trị quân chủng đã hướng dẫn các đơn vị phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ học tập và làm theo lời dạy của bác, thi đua lập công, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bản chỉ thị nêu rõ những yêu cầu của đợt phát động. 1. Nêu cao quyết tâm chiến đấu, kiên quyết vững vàng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. 2. quán triệt tư tưởng chỉ đạo tác chiến, đánh thắng trận đầu, đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng. Phát huy quân sự dân chủ, tăng cường rèn luyện năng lực chỉ huy, trình độ kỹ thuật để bắn trúng ngay từ loạt đạn đầu tiên, bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay địch, tiết kiệm đạn. Trước mắt nhanh chóng đưa số máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc lên 400 chiếc. 3. Phát huy dân chủ, đều có kỷ luật, tăng cường đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, lập công tập thể. Nhiều đơn vị đã thảo luận quán triệt lời Bác dạy, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, sôi nổi phát động thi đua học và làm theo lời dạy của Bác. Đặc biệt đối với bộ đội tên lửa, lúc này đang khẩn trương chuẩn bị giao quân đánh thắng trận đầu. Tin Bác đến thăm và những lời dạy của Bác đã trở thành niềm cổ vũ hết sức lớn lao. Nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn 236 nhấn mạnh quyết tâm đánh thắng trận đầu bằng quả đạn đầu bắn rơi tại chỗ. Lúc này trên những quả đồi ở Trung Hà thuộc huyện Ba Vì, mặt đất đang rung chuyển bởi hàng trăm xe pháo bệ phóng. Một đội quân lớn đang được tập trung ở đây với đầy đủ các loại hỏa lực tầng cao, tầng trung, tầng thấp. Hai tổ đoàn tên lửa 63, 64, ba trung đoàn pháo phòng không, gần 10 đại đội súng máy cao xạ 14,5mm, hàng nghìn tay súng của dân quân tự vệ. Có thể nói đây là lần đầu tiên quân chủng phòng không không quân chúng tôi tổ chức một trận đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn như vậy, gồm cả ba binh chủng tên lửa, pháo phòng không, radar, có lực lượng phòng không địa phương tham gia. Lời dạy của Bác như còn văng vẳng bên tai, chúng tôi cảm thấy như Bác căn dặn riêng chúng tôi trước khi bước vào trận đánh này. Chúng tôi đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu vào hai vấn đề: đánh thắng trận đầu và lập công tập thể. Đối với một đơn vị mới ra quân, trận đầu bao giờ cũng hết sức quan trọng. Hơn nữa đây là trận đầu của binh chủng tên lửa mới được thành lập. Trong trận đầu ra quân đầu tiên đó, thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy của Bác, phối hợp chặt chẽ các lực lượng với nhân dân địa phương Hà Tây, bộ đội tên lửa đã lập được chiến công vang dội, bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay thứ 400 trên miền Bắc. Cả hai tiểu đoàn 63-64 thuộc đoàn Sông Đà được Bác ký tặng thưởng huân chương quân công hạng 3, và đồng chí Lê Đình Chi, sĩ quan điều khiển đầu tiên của tiểu đoàn 63, được Bác tặng thưởng một huy chương của Người. Trận đánh vừa kết thúc thì trời đổ mưa như chút, cả trận địa bỗng chốc trở thành một bãi lầy. Theo phương án tác chiến, đánh xong là phải rút ngay. Những bệ phóng, những xe đặc chủng nặng nề, công kênh đều bị lún ngập trong búng, hàng tiếng đồng hồ không nhích lên được. Cán bộ chiến sĩ đã thấm mệt sau mấy ngày căng thẳng chờ địch. Một lần nữa, bài học quyết tâm của Bác đã được nêu lên. Đồng chí Đặng Tính và tôi cũng sắn quần quá gối, lặn lội với anh em trong mưa gió và bùn lầy. Một xe xích không kéo nổi một bệ thì đấu hai xe xích, vẫn không kéo nổi thì đấu ba xe. Một cuộc vận lộn giữa con người và thiên nhiên diễn ra quyết liệt, và cuối cùng cán bộ chiến sĩ đoàn tên lửa Sông Đà đã thắng một trận thứ hai. Trước khi trời sáng, toàn bộ khí tài đã được rút ra khỏi trận địa, chuẩn bị cho những trận đánh mới. Ngay sau trận thắng đầu tiên ngày 24 tháng 7 năm 1965, Bác cho gọi tôi trực tiếp lên báo cáo. Ngay xong, Bác tỏ ý hài lòng về nhiệm vụ chiến đấu tới. Bác chỉ thị một số điểm và nhấn mạnh hai điểm là phải đảm bảo bí mật, bất ngờ và đoàn kết, lập công tập thể. Trong thư khen trong dịp quân và dân miền Bắc bắn rơi 400 máy bay giặc Mỹ, Bác động viên mọi người tiếp tục nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa. Thực hiện phương án tác chiến được Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh thông qua từ trước, những bộ khí tải tên lửa giả làm bằng cốt được triển khai ở trận địa cũ để nhử địch đến. Một lực lượng phòng không lớn gồm hơn 120 khẩu pháo các cỡ, có lực lượng của dân quân tự vệ bao huyện Bất Bại, Quảng Oai, Tùng Thiện phối hợp bố trí suốt từ Trung Hòa qua Phú Mỹ đến Ba Trại chờ đón đánh địch. Khẩu hiệu thi đua làm theo lời Bác, bắn rơi tại chỗ ngay từ loạt đạn đầu, bắn súng giặc nái, đã có quyết tâm phải đánh giỏi, đánh tiêu diệt, xuất hiện ở khắp nơi, trên vành mũ, trên hầm pháo. Và trận đánh lớn tiếp theo đã diễn ra đúng như phương án. Ngày 27 tháng 7 năm 1965, hơn 40 lần trước phản lực Mỹ bay rất thấp điên cuồng lao tới đánh phá trận địa Rakot, tức những trận địa giả, để trả thù cho chiếc F-4C bị bắn rơi ngày 24 tháng 7 năm 1965. Chúng bị đánh trả một đòn như trời giáng, năm chiếc bị rơi, bị một đòn choáng váng, kẻ địch càng thêm lung túng. Lầu Năm Góc đã vạch ra một vòng tròn bán kính 60 km, lấy Hà Nội làm tâm, cấm các máy bay Mỹ không được bén mảng tới. Phát huy thắng lợi, các đoàn tên lửa được lệnh lên đường tìm địch mà đánh, tiếp tục gây cho chúng những bất ngờ mới, để địch và thế bị động, liên tiếp giành thắng lợi vẻ vang. Đêm 11 tháng 8 năm 1965, ba quả đạn tiểu đoàn 61 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Hồ Sĩ Hưu diệt gọn một tốp A-4E trên vùng trời Ninh Bình, có một chiếc rơi tại chỗ. Ngày 24 tháng 8 năm 1965, từ những trận địa ở nông trường Đồng Giao. Chỉ trong vòng 30 phút, tiểu đoàn 63 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Thân tiêu diệt 3 máy bay địch. Ngày 26 tháng 8 năm 1965, tiểu đoàn 64 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ninh lại lập công xuất sắc tiêu diệt 2F-105 của địch trên vùng trời Yên Bái. Chương 5. Chúc các chú bắn rơi nhiều máy bay. Sau những chiến thắng liên tiếp trên bầu trời Hà Tây, Ninh Bình, Yên Bái, bộ đội tên lửa phòng không lần đầu tiên được Bác đến thăm. Tiểu đoàn M1 vinh dự được thay mặt bộ đội tên lửa đón Bác trong lúc máy bay Mỹ đang leo thang đánh phá, đưa bom đạn đến sát thủ đô Hà Nội mà Bác vẫn xuống tận trận địa, khiến các chiến sĩ vô cùng xúc động. Tôi dẫn Bác đi thăm trận địa và báo cáo với Bác quá trình xây dựng chiến đấu của bộ đội tên lửa. Bác đi thăm một lượt các khu vực trận địa, thấy những chiếc lán bạt của bộ đội dưới các rặng cây vừa kín đáo vừa mát mẻ, đẹp mắt, Bác tỏ ý hài lòng. Sau đó, Bác đến nơi bộ đội đã tập hợp chờ nghe Bác nói chuyện. Tiểu đoàn trưởng Hồ Sĩ Hưu, người vừa chỉ huy trận đánh ở Ninh Bình, lúng túng vì quá xúc động chưa kịp báo cáo thì Bác đã hô: "Chào!" Rồi Bác thân mật: "Các chú không biết chào đấy nhé. Giờ Bác hô tiếp để các chú làm theo. Ngồi xuống." Cả tiểu đoàn phấn khởi tuân theo lệnh Bác. Thế là buổi nói chuyện của Bác được bắt đầu trong không khí chan hòa, không còn sự ngăn cách giữa lãnh tụ và quần chúng. Mở đầu buổi nói chuyện, Bác khen ngợi thành tích mà bộ đội tên lửa vừa qua đã đạt được. "Hôm nay Bác đến thăm các chú, thấy chú nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh, Bác rất mừng. Bác vừa nghe chú Tài báo cáo các chú đã hạ được 12 máy bay Mỹ, như thế là rất tốt. Nếu ta phấn đấu làm sao bắn ít đạn hơn mà lại rơi nhiều máy bay hơn nữa thì càng ưu điểm." Tiếp đó Bác nói: "Hiện nay chúng ta kháng chiến lần thứ hai, chúng ta đang đánh giặc Mỹ, tên chủng đế quốc hung hãn xảo quyệt, nhưng chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta phải tin tưởng sâu sắc ở Đảng, không được ngại gian khổ sốt ruột. Chúng ta được sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chúng ta lại được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tất cả các nước. Đế quốc Mỹ đánh ta, nhưng nhân dân Mỹ lại ủng hộ ta. Về phía ta, chúng ta quyết tâm, chúng ta có Đảng sáng suốt lãnh đạo và lực lượng to lớn của nhân dân ta. Hồi cách mạng tháng 8, chúng ta chỉ có 5.000 đảng viên thôi, nhưng Đảng nói cách mạng nhất định thắng lợi, có đúng không các chú?" Bộ đội đồng thanh đáp: "Đúng ạ." Trong kháng chiến trước đây, lực lượng thực dân Pháp rất mạnh, nhưng lúc đó Đảng bảo kháng chiến nhất định thắng lợi, có đúng là thắng không? Bộ đội lại đồng thanh đáp: "Đúng ạ, đúng ạ." Lần này Đảng cũng bảo: "Ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược thì nhất định ta cũng đánh thắng." Chúng ta phải tin tưởng sâu sắc ở Đảng, đồng thời mỗi chúng ta cũng không được sợ khổ, sợ khó. Các chú cần đề cao ý thức lập công tập thể, thắng lợi không được tranh công, khó khăn không được đổ lỗi. Thắng lợi là thắng lợi của các lực lượng vũ trang và của toàn dân. Khi có khuyết điểm, tốt nhất là mình nên nhận trước để sửa chữa. Một mặt khác, Bác dặn các chú phải hết sức quý trọng sức người, sức của nhân dân. Nếu bất đắc dĩ phải chặt cây, chặt tre của đồng bào thì phải bàn bạc cùng chi bộ địa phương trả tiền cho sòng phẳng. Một điều nữa là phải giữ gìn bí mật quân sự. Các chú phải dặn dò nhân dân giữ gìn bí mật cho mình. Bác nhắc lại: "Chúng ta phải có quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ. Trong chiến tranh nhất định có khó khăn, gian khổ. Nhưng so với khó khăn, gian khổ của đồng bào miền Nam đã và đang trải qua thì chưa tấm vào đâu. Lúc chiến đấu phải dũng cảm, thắng không kêu, bại không nản. Chúng ta phải có quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, như vậy mới xứng đáng với lòng tin tưởng của Đảng, của nhân dân và của các nước anh em. Tóm lại phải đoàn kết, quyết tâm. Có đoàn kết mới có thể khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi được. Cuối cùng, Bác chúc các chú mạnh khỏe, hăng hái cố gắng học tập và thu được nhiều thắng lợi." Hôm ấy, không phải chỉ riêng có cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 61 được đón Bác, mà các tiểu đoàn bạn đều được cử đại diện thay mặt anh em đến để đón Bác và nghe Bác dạy bảo. Những cán bộ chiến sĩ đầu tiên của binh chủng kỹ thuật hiện đại, dưới sự hướng dẫn của đồng chí Phạm Hồng Liên, chủ nhiệm chính trị trung đoàn, ngồi sát bên nhau, sung sướng, tự hào, chăm chú lắng nghe như nuốt lấy từng lời dạy bảo quý báu của Bác. Một năm sau ngày Bác đến thăm, tiểu đoàn 61, đoàn tên lửa Sông Đà đã trở thành đơn vị anh hùng với những trận đánh xuất sắc như trận ngày 7 tháng 3 năm 1966 bằng một quả đạn diệt 2 máy bay địch trên vùng trời quê hương Bác. Trận ngày 19 tháng 7 năm 1966 đáp lời kêu gọi thiêng liêng không có gì quý hơn độc lập tự do của Bác ngày 17 tháng 7 năm 1966 bắn rơi tại chỗ chiếc phản lực F-8 ngay trên bầu trời Hà Nội. Cũng chỉ hơn một năm sau ngày Bác Hồ đến thăm, đồng chí Nguyễn Tuyên, người đầu tiên của bộ đội tên lửa được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp đó là các đồng chí Nguyễn Xuân Đài, sĩ quan điều khiển tiểu đoàn 61, Nguyễn Văn Thực, sĩ quan điều khiển tiểu đoàn 63, Phạm Trương Ủy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 64 đều thuộc đoàn tên lửa sông Đà, lần lượt được danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tính đến nay, đoàn binh chủng có đến 5 trung đoàn, 8 tiểu đoàn, 12 cán bộ chiến sĩ được tặng danh hiệu cao quý đó. Và binh chủng tên lửa ngay sau trận Điện Biên Phủ trên không lịch sử năm 1974 cũng đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tết năm 1966, Tết Bính Ngọ, chúng tôi lại được vinh dự đón bác tại trận địa trực ban chiến đấu. Buổi sáng mùng 1 Tết năm ấy, mưa phùn nặng hạt nhưng khí trời ấm áp. Trung đội xuống máy tự hành bảo vệ tiểu đoàn tên lửa 62 đóng quân trên bờ đê Mai Lĩnh đang làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu thì được bác đến thăm. Bác hỏi bộ đội tiểu đoàn trực ban chiến đấu mỗi ngày trực mấy tiếng, ăn có no không, ăn mặc có đủ ấm không, có đủ vài bạt che mưa không. Cứ đứng giữa trời như thế, bác nói chuyện với đơn vị. Bác hỏi tuổi quân của vài chiến sĩ, họ trình độ văn hóa học đến lớp mấy. Bác khuyên dù bận trực ban chiến đấu cũng phải cố gắng mà học để tiến bộ mãi. Bác bảo muốn đánh thắng không quân giặc Mỹ thì các chú phải học cho thật giỏi về mọi mặt. Bác rút trong túi ra tập thiếp chúc Tết tặng mỗi chiến sĩ một tờ, rồi bác lại lấy kẹo chia cho từng người. Các chiến sĩ sung sướng cảm động. Bác tiếp tục nói chuyện với các chiến sĩ thân mật như người ông dặn đàn cháu yêu quý của mình. Cuối cùng, bác giới thiệu đồng chí Tố Hữu cùng đi với bác đọc thơ chúc Tết bộ đội. Giặc Mỹ cứ đem mày đến đây, chúng ta pháo đã sẵn trong tay, lúa ta vẫn tốt, cây ra lộc, xuân vẫn về cho ong bướm bay. Đồng chí Tố Hữu đọc xong, bác liền tặng thêm các chiến sĩ một câu: chúc các chú bắn rơi nhiều máy bay. Các chiến sĩ cười vang, giao vui và vỗ tay hưởng ứng lời chúc Tết của bác. Chương 6. Việc nhỏ, bài học lớn. Những lời căn dặn của bác nhắc nhở chúng tôi một năm chiến đấu mới quyết liệt diễn ra trên toàn chiến trường và ngay cả trên biển Bắc trước những bước leo thang cực kỳ nghiêm trọng của đế quốc Mỹ. Chúng đã ném bom vào kho xăng dầu Thượng Lý ở Hải Phòng, kho xăng dầu Đức Giang ở Hà Nội, bắn tên lửa vào vài địa điểm nội thành. Trong dịp này, ngày 13 tháng 7 năm 1966, Bộ đội Phòng không Không quân có hai đơn vị Đại đội 6 và Đại đội 12 thuộc Đoàn Thông tin Sóng điện đóng quân ở Chùa Trầm được bác đến thăm. Bác đến thăm hôm ấy thật bất ngờ, không ai báo trước một lời để chúng tôi chuẩn bị đón bác. Ban chỉ huy trung đoàn cũng không biết, đến cả Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng không hay. Đó là tác phong của bác, đi thăm đông không đến tiến hô hậu ủng. Bác thường nói với các đồng chí cán bộ giúp việc là có như thế mới vừa giữ được bí mật, vừa nắm được thực chất tình hình. Nghe nói có lần một cơ quan nọ biết bác sẽ đến thăm và biết bác thích nơi nào cũng có vườn hoa cây cảnh, liền bắt anh em làm suốt đêm để biến một cái sân gạch thành một vườn hoa. Hôm sau bác đến phát hiện ra vườn hoa có dấu hiệu úa héo, liền cầm thử một cây nhổ lên, thế là bị bắt quả tang. Bác nói với đồng chí lãnh đạo cơ quan ấy, giọng bác không vui: các chú làm như thế này để làm gì? Bác thích hoa, thích cây, nhưng là hoa thật, cây thật, chứ không phải là hoa giả, cây giả như thế này. Các chú cần nhớ trong công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày, cái thật bao giờ cũng đẹp, cũng quý hơn cả. Lần này đến thăm Chùa Trầm, khi thấy chiếc ô tô con dừng lại ở chân dốc và một cụ già từ trong xe bước xuống, một chiến sĩ trông thấy liền reo lên: bác Hồ, các đồng chí ơi, bác Hồ! Bác giơ tay ngang mặt ra hiệu và nói nhỏ với các đồng chí chiến sĩ ấy, giọng thân mật: chú nói khẽ thôi, cả lộ bí mật. Năm đó tôi đã 76 tuổi, trông bác vẫn hồng hào khỏe mạnh. Bác bước rất nhanh trên sườn đồi, đôi dép cao su êm nhẹ dưới chân, chiếc áo lụa màu nâu bay trong gió cùng với mái tóc và chòm râu bạc phơ lại giữa khung cảnh núi đồi tĩnh mịch của chùa chiền, nên trông bác như một ông tiên. Nơi đầu tiên bác vào là nhà bếp của đơn vị. Các đồng chí nuôi quân vừa thấy bác nên lập tức ngừng công việc ùa ra đón như đàn cháu thấy người ông đi xa lâu ngày trở về. Bác cười hiền từ với tay đáp lại. Bác xem nơi nấu cơm, rồi ra chuồng lợn. Bác khen chuồng sạch, lợn béo. Tiếp đó, bác gọi việc tăng gia. Đại đội phó Đinh báo cáo ở đây toàn núi đá, đất ít, nước yếm nên khó trồng rau. Bác nói hồi ở chiến khu Việt Bắc, cơ quan của bác đóng rất hiếm đất. Anh em trong cơ quan đã chuyển đá đi nơi khác, rồi mang đất bùn ở dưới suối lên thay vào để trồng rau, cho kết quả rất tốt. Mùa nào cũng đủ rau ăn, có lúc dư thừa, đem biếu cơ quan bạn. Bác nói, chỉ cần có quyết tâm thì làm gì cũng được. Có chồng có ăn, các chú chịu khó tăng gia tự cung tự cấp để đỡ một phần đóng góp của nhân dân. Bác còn nói vui, khi nào trồng được rau, các chú gửi lên biếu bác một bó. Chúng tôi nghe bác nói mà cảm thấy vô cùng thấm thía, Rõ ràng là chúng tôi chưa thật cố gắng, còn trong mình là bộ đội chiến đấu thì chính phủ phải cung cấp đầy đủ. Trở lại nhà ăn, bác mở lồng bàn xem ký một mâm cơm, hỏi anh em ăn như thế này có đủ no, đủ chất không. Bác động viên các đồng chí nuôi quân cố gắng nấu nướng cho tốt, để bộ đội ăn ngon, ăn hết mới đảm bảo sức khỏe, công tác và chiến đấu. Nhìn bảng kinh tế công khai của đơn vị, bác thấy ngày hôm ấy chỉ ăn quá một đồng. Bác hỏi và khi đồng chí quản lý thương với bác là hôm nay anh em đi lao động ngoài trời nặng nhọc, nên ban chỉ huy đại đội đồng ý truy thêm để tăng chất lượng, nồi canh lên một ít. Nghe bác khen bảo đảm cho đơn vị ăn hết tiêu chuẩn như thế là tốt, nhưng muốn cải thiện thì phải tăng gia sản xuất thêm. Bác còn gợi ý nên tiết kiệm mỗi ngày một ít để hàng tuần, hàng tháng tổ chức cho anh em ăn tươi một lần. Sau đó, bác vào phòng câu lạc bộ của đơn vị. Bác dừng lại khá lâu trước bức tranh Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng và tờ báo tường của đơn vị. Bác khen ở đơn vị mà tổ chức được câu lạc bộ, lại có cả báo tường như thế là tốt. Lúc này, chính trị viên phó mới biết bác đến, vội chạy ra đứng nghiêm báo cáo. Bác cười bảo bác đã xem hết rồi, còn báo cáo gì nữa. Bác dặn là cần có đủ báo để anh em thay nhau đọc. Dù thiếu tốn, gian khổ đến mấy, cũng cần phải đảm bảo thật tốt đời sống văn hóa cho chiến sĩ. Tin bác đến như một làn sóng điện truyền nhanh đến các bộ phận. Chẳng bao lâu, cả hai đại đội tập hợp trước sân chùa, cả bộ phận công tác xa nhất cũng đã về đủ để nghe bác nói chuyện. Bác nói về tình hình và âm mưu địch, về nhiệm vụ và quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Về nhiệm vụ của đơn vị, bác nói: công tác thông tin liên lạc là một trong những công tác rất quan trọng. Nó như thần kinh mạch máu của con người. Do đó, nhiệm vụ của các chú rất quan trọng. Các chú phải cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Bác hỏi trình độ văn hóa của anh em rồi căn dặn: muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chú phải vừa chiến đấu vừa không ngừng học tập, nâng cao trình độ kỹ thuật. Muốn học tập kỹ thuật tốt, phải học văn hóa. Về kỹ thuật của bộ đội thông tin, bác dạy: đây là sở chỉ huy quân chủng, nên các chú phải hết sức giữ bí mật. Bác nhắc lại là phải giữ bí mật thật tốt, cứ như thế mới đánh thắng được địch. Sau khi hỏi bộ đội có biết là hiện nay miền Bắc đã bắn rơi được bao nhiêu máy bay giặc Mỹ, và đồng chí Hồi đã trả lời đúng, được bác khen, bác tiếp tục nói với bộ đội: là bộ đội thông tin, các chú phải nắm vững tin tức, tình hình, chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ, biết để thực hiện cho tốt, rồi còn để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân địa phương, để nhân dân hiểu và thông suốt, cùng mình thực hiện. Hôm ấy bác ở lại và làm việc suốt một ngày ở trong chùa Trầm. Bác bảo các chú cứ làm việc của các chú, bác làm việc của bác. Cùng làm việc hôm ấy với bác có đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Công an, đồng chí Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ và đồng chí Lê Hoàng. Sau này chúng tôi mới biết là hôm đó bác muốn chọn một nơi thật yên tĩnh để hoàn thành văn kiện lịch sử lời kêu gọi Trung Mỹ cứu nước, kịp công bố ngày 17 tháng 7 năm 1966, và chính điều đó đã làm cho niềm vinh dự của chúng tôi được nhân lên gấp bội. Chúng tôi có ngờ đâu cái ngày 13 tháng 7 năm 1966 ấy, cán bộ chiến sĩ đại đội 6, đại đội 12, đoàn thông tin sóng điện được ở gần bác, được chứng kiến nơi sản sinh ra lời hịch thiêng liêng của bác với những câu bất hủ. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Giữa chừng làm việc buổi chiều, bác nghỉ tay xuống bếp hỏi thăm các đồng chí anh nuôi. Bác lấy bao thuốc chia cho mọi người một điếu, rồi nhìn quanh tìm đóm để châm lửa. Thế vậy một đồng chí anh nuôi vội chạy lại đưa cho bác bao diêm, nhưng bác lắc đầu và nói: cả bếp lửa đang hồng thế kia, tha hồ mà dùng, sao lại lãng phí một que diêm. Chú dành diêm để mà châm bếp, chú có biết phải qua tay bao nhiêu người mới làm ra được một que diêm không? Đất nước ta còn nghèo, lại đang có chiến tranh nên càng phải biết tiết kiệm. Câu chuyện về que diêm sau này trở thành một bài học sâu sắc trong toàn đơn vị mà bác Cổ đã để lại cho chúng tôi. Một việc nhỏ thôi, một que diêm thôi, mà bài học thì thật lớn. Bởi hay rằng sự vĩ đại thường bắt nguồn từ sự bình thường nhất, giản dị nhất. Trông thấy một ít cơm rơi vãi quanh bếp và rãnh nước, bác liền phê bình: các chú để cơm rơi vãi như thế là không nên. Bà con nông dân phải một nắng ngay sương mới làm ra được hạt gạo, nên các chú phải hết sức tiết kiệm, tránh lãng phí. Lúc đi dạo quanh chùa, bác phát hiện ra một con đường mòn bị đào lại. Bác hỏi nguyên nhân tại sao. Khi được biết đó là con đường nhân dân vẫn thường dùng để đi làm, nay đơn vị về triển khai sở chỉ huy nên đào lại để giữ bí mật. Nghe vậy bác hỏi ngay: thế nhân dân đi đường nào? Trước câu hỏi của bác, toàn thể đơn vị đều bất ngờ không trả lời được, bởi vì có ai quan tâm đến chuyện đó. Và một bài học thứ hai nữa vô cùng thấm thía đã đến với chúng tôi khi được bác nghiêm khắc dạy bảo: các chú làm như thế là không được, cấm đường để giữ bí mật quân sự là đúng, nhưng các chú phải đáp con đường khác để nhân dân đi chứ. Đó là chưa nói việc các chú đào đường mà không có ý kiến của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương là khuyết điểm lớn. Giả sử ở nhà các chú có một lối đi, có người tự dưng rào lại, liệu các chú có chịu được không? Nhân dân có con đường để làm ăn sinh sống, quân đội mang tiếng là quân đội của nhân dân lại đi ngăn lại như vậy, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhân dân là không đúng, không nên. Sau khi nghiêm khắc phê bình đơn vị, bác liền tự vạch ra hướng khắc phục sửa chữa. Bây giờ các chú phải vào trực tiếp xin lỗi dân và làm ngay một con đường mới để nhân dân đi làm, nhân tiện trồng cây xanh hai bên cho mát mẻ. Sau này nếu mình chuyển đi nơi khác sẽ là công trình của bộ đội để lại kỷ niệm đẹp trong lòng dân. Bác hẹn cho đơn vị một tuần làm xong báo cáo cho bác biết. Tôi chỉ thị đơn vị cùng với đoàn tên lửa sông Đà đóng quân gần đấy thực hiện đúng lời bác, chỉ một tuần sau làm xong con đường được nhân dân hết sức hoan nghênh. Nhiều cụ già trong làng vuốt đầu tấm tắc khen, như vậy mới đúng là bộ đội Cụ Hồ chứ. Tôi trực tiếp ký giấy giới thiệu cho đồng chí Mi trợ lý tuyên truyền thi đua trong trung đoàn hàng ngày lên báo cáo với văn phòng phụ chủ tịch việc khắc phục khuyết điểm do bác chỉ ra. Khi được tin con đường đã hoàn thành, bác gửi lời khen ngợi. Hôm 13 tháng 7 năm 1966 đó, bác làm việc trong chùa đến gần tối mới lên xe ra về. Trước lúc chia tay, bác còn ân cần căn dặn chúng tôi: các chú phải thường xuyên rèn luyện để thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, làm cho nhân dân tin yêu bộ đội, giúp đỡ và bảo vệ bộ đội. Có dựa vào dân, đoàn kết với dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng địch. Bác còn dặn thêm là các chú phải tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân. Nơi đóng quân của các chú hiện nay là một di tích lịch sử, văn hóa, là một thắng cảnh. Bây giờ chiến tranh ta phải dùng để phục vụ nhiệm vụ quân sự. Các chú phải biết gìn giữ, bảo quản để mai sau đất nước hòa bình làm nơi tham quan rất tốt. Ghi dấu những lời bác dạy, đoàn thông tin sóng điện đã thường xuyên vươn lên trong mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trung đoàn đã được tặng thưởng 2 huân chương quân công, 12 tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương chiến công. Ngày 30 tháng 10 năm 1978, trung đoàn đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chương 7. Phần thưởng của bác. Bác thường dành cho những người lái máy bay những tình cảm đặc biệt, ngoài việc viết thư thăm hỏi động viên, tặng huy hiệu quả người cho người lái khi bắn rơi được một máy bay, thỉnh thoảng bác lại bảo tôi cho các chiến sĩ lái lên gặp bác ở phủ chủ tịch. Đó là những giây phút đầm ấm, đầy xúc động. Cùng đi thường có đồng chí Đặng Tính, chính ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Mậu, phó chính ủy quân chủng. Tháng 4 năm 1966, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Đức Mai cùng một số đồng chí khác được vinh dự lên gặp bác. Anh em ngồi quây quần quanh bác như đàn cháu xung chít quanh người ông hiền tử. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy quê ở miền Nam, định khi gặp bác sẽ báo cáo trước ngày anh lên đường ra Bắc tập kết. Anh đã cùng những cán bộ chiến sĩ khác đến thăm bác và đắp phần mộ cụ thân sinh ra bác. Nhưng lúc này anh cũng quên mất. Bác nói: bác nghèo chẳng có gì cho các chú, bác tặng mỗi chú một huy hiệu của bác và mời các chú ăn kẹo. Cũng từ lần đó, một ưu đãi đã dành cho những chiến sĩ không quân non trẻ. Người lái mỗi lần bắn rơi một máy bay Mỹ sẽ được tặng một huy hiệu của người. Thế chức huy hiệu hơi nhỏ, bác đã chỉ thị phải làm những cái mới to hơn, đẹp hơn, và bác trực tiếp duyệt hình mẫu. Bác nghèo, bác chẳng có gì, nhưng đây lại chính là phần thưởng cao quý nhất, hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời người lái, được may mắn chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng, của bác và sự thương yêu chăm sóc trực tiếp của người. Những trận đánh với máy bay Mỹ từ ngày đó có thêm ý nghĩa mới, không chỉ là để tiêu diệt địch, có phần bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, mà còn để giành được ngày càng nhiều phần thưởng cao quý của bác. Tháng 12 năm 1966, lại có tin vui từ văn phòng của bác truyền tới, những chiến sĩ lái có thành tích chiến đấu lên gặp bác. Tôi hô nghiêm để báo cáo, nhưng chưa nói được, bác đã bảo: chú Tài hô nghiêm mà không đi nghiêm à? Bác giơ tay lên ngang mày, duỗi thẳng chân, bước vào phòng họp. Những người lái giống như đàn con cháu, đón bác bằng một tràng pháo cười. Mở đầu câu chuyện, bác hỏi: chú nào bắn rơi máy bay Mỹ? Tất cả những người lái có mặt đều giơ tay. Chú nào bắn rơi 4 máy bay Mỹ trở lên? 3 người giơ tay. Bác hỏi tiếp những người bắn rơi 3, 2 và 1 máy bay địch. Bác trìu mến nhìn mọi người rồi nói: các chú đánh cá, nhưng đừng thấy bác khen mà mũi to ra. Bác đưa hai ngón tay kéo mũi phình làm anh em cười ổ. Bắn rơi bốn chiếc còn ít, cái chú vẻ đánh giỏi hơn nữa, chớ có chủ quan tự mãn. Tự mãn như người ăn no rồi khó mà nhét thức ăn vào được nữa. Tiếng cười rộn lên trong phòng họp từ khi bác vào. Bác mời anh em uống trà, ăn kẹo và hỏi thăm sức khỏe, quê quán những người ngồi quanh. Bỗng bác hỏi: "Chú Ngô Đức Mai đâu?" Mai là một chiến sĩ trẻ mới tham gia chiến đấu không lâu. Anh mới bắn rơi một máy bay Mỹ, nên lần này gặp bác, anh ngồi lùi ở phía sau. Mãi không ngờ bác lại biết tên mình. Anh rụt rè hỏi bác: "Thưa bác có khỏe không ạ?" Bác nhìn Mai, nhìn mọi người, tươi cười đáp: "Bác vẫn khỏe. Các chú cứ bắn rơi nhiều máy bay Mỹ là bác vui, bác khỏe." Trước khi những người lái ra về, bác nhắc lấy phần kẹo và thuốc lá cho các chú ở nhà, những người hôm nay còn chưa có dịp được lên gặp bác. Không lâu sau buổi gặp đó, chính Ngô Đức Mai đã hạ đo ván tên đại tá phi công Mỹ Norman Gardiser, tên giặc lái có trên 6.000 giờ bay, thuộc lái siêu đẳng của Mỹ. Khi có người hỏi vì sao hạ được Norman Gardiser, Mai trả lời: "Bám lấy tắt lưng địch mà đánh." Đó là lời bác dạy, nhưng có sức mạnh tinh thần nào đã thúc đẩy giúp anh làm đúng như vậy? Chắc chắn đó là các chú cứ bắn rơi nhiều máy bay Mỹ là bác vui, bác khỏe. Sau khi gặp bác về, Nguyễn Văn Bảy, quê ở Gò Vấp, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Liền đó, bác gửi tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay. Ở nắp sau chiếc đồng hồ có khắc tên Hồ Chí Minh. Đây chính là chiếc đồng hồ của Đảng Cộng sản Liên Xô gửi tặng bác. Anh vô cùng xúc động khi nhớ lại câu chuyện bác nghèo, bác chẳng có gì, bác chỉ dùng có một chiếc đồng hồ quả quýt. Đã lâu ngày bác làm việc ở phủ chủ tịch, bác đến thăm bộ đội, bác đi nước ngoài, đi bao năm vẫn chỉ có bộ quần áo ấy. Chiếc đồng hồ bác tặng như đã mang lại sức mạnh kỳ lạ cho đôi tay sử dụng cầm lái của anh. Nó đã giúp chiếc máy bay cánh én của anh tung hoành ngang dọc giữa bầy F-105, F-4 thường đông hơn gấp 3-4 lần, tránh được hàng chục phát tên lửa và tiếp tục bắn hạ thêm nhiều máy bay địch. Tháng 12 năm sau, đến lượt Nguyễn Hồng Nhị quê ở Hoài Nhơn, Bình Định được bác gửi tặng một chiếc đồng hồ đeo tay nữ. Theo lời bác dặn, Nhị có thể đưa chiếc đồng hồ cho vợ anh dùng. Thực ra cả hai vợ chồng anh không ai dám đeo chiếc đồng hồ này. Đó là kỷ vật thiêng liêng của cả gia đình anh. Họ đã cất kỹ vào một chỗ, chỉ lấy ra để nâng niu chiêm ngưỡng khi có một sự kiện đặc biệt trong đời chiến đấu của anh. Đó là lúc anh nhận nhiệm vụ và chiến đấu trên bầu trời quê bác năm 1968. Lần anh được trao nhiệm vụ làm trung đoàn trưởng một trung đoàn MiG-21 chuẩn bị cuộc chiến đấu quyết liệt với không quân Mỹ năm 1972, và khi anh được lên đường vào Nam tham gia chiến dịch lịch sử mùa xuân năm 1975. Bác rất quan tâm đến người lái đang trực tiếp chiến đấu với kẻ địch trên bầu trời, nhưng bác không quên nhiều người khác làm những công việc khiêm tốn trên mặt đất để bảo đảm cho cuộc chiến đấu trên không thắng lợi. Bác đã khen thưởng đồng chí Đào Văn Lim, một chiến sĩ lái xe dắt máy bay. Bác đã tặng huy hiệu cho đồng chí Nguyễn Tiến Phát, một công dân có tuổi chuyên trách hệ thống nước và hệ thống nhà vệ sinh ở sân bay. Trong hai năm 1966-1967 của chiến tranh phá hoại diễn ra quyết liệt, bác vẫn dành thời gian đến thăm bộ đội phòng không tại mặt trận trực ban chiến đấu. Đại đội 6, đoàn Tam Đảo được vinh dự đón bác ngay tại mâm pháo, được bác tự tay chia thuốc lá cho từng người. Đó là buổi sáng ngày 25 tháng 9 năm 1966. Tại hầm pháo khẩu đội 5, bác hỏi han tỉ mỉ các chiến sĩ: "Ăn có đủ no không? Hàng ngày bữa cơm có thịt không?" Tiếp đó bác hỏi tình hình sinh hoạt trực ban chiến đấu: "Mỗi ngày các chú trực ban mấy giờ, ngủ mấy giờ?" Chúng tôi thấy trên nét mặt của bác thoáng vẻ băn khoăn khi nghe các chiến sĩ báo cáo phải trực ban chiến đấu mỗi ngày 4 phiên, mỗi phiên 2 tiếng giữa những ngày mùa hè nóng nực. Bác động viên bộ đội: "Các chú phải thường xuyên rèn luyện nhiều hơn nữa để đánh thắng trong mọi điều kiện. Khi nào các chú bắn rơi máy bay Mỹ báo cáo ngay với bác." Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ các cấp trong quân chủng phải thực sự quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của chiến sĩ. Bác còn lấy tiền nhuận bút của mình mua đường sữa gửi cho bộ đội phòng không không quân, những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bầu trời tổ quốc. Tấm lòng thương yêu bao la của bác đã thực sự tăng thêm sức mạnh cho bộ đội phòng không không quân cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân đánh thắng những bước leo thang chiến tranh của địch. Năm 1967, kể từ tháng 4, giặc Mỹ liên tiếp mở nhiều đợt đánh phá bằng không quân với quy mô lớn vào trung tâm Hà Nội. Đối với bộ đội phòng không không quân, đặc biệt là đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 361, Hà Nội không những là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, đầu mối giao thông, mà trong từng trái tim của mỗi người còn là một cái gì thiêng liêng hơn, to lớn hơn. Đó chính là vì ở đây có Trung ương Đảng, có Bác Hồ kính yêu đang ngày đêm sống và làm việc. Không thể nào quên những trận đánh hào hùng trên bầu trời Hà Nội đúng vào những ngày tháng 5 năm 1967, lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác. Các đơn vị bảo vệ Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang nhân dân khác đã liên tiếp chiến thắng, được Bác gửi thư khen. Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ thủ đô Hà Nội. Từ ngày 25 tháng 4 đến nay, quân và dân Hà Nội liên tiếp đánh thắng vẻ vang, trừng trị đích đáng bước leo thang mới của giặc Mỹ. Ngày 5 tháng 5, Hà Nội đã đánh giỏi, thắng lớn, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, diệt và bắt sống nhiều giặc Mỹ lái máy bay. Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ thủ đô ta. Giặc Mỹ đã tua to, nhưng chúng còn nhiều âm mưu giảo quyệt. Quân và dân Hà Nội chớ vì thắng lợi mà chủ quan thỏa mãn. Hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đấu giỏi, làm tốt công tác phòng không nhân dân, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa để xứng đáng là thủ đô anh hùng. Chào thân ái và quyết thắng, Bác Hồ. Chúng tôi bàn nhau trong thường vụ tổ chức cho bộ đội đón thư Bác thật long trọng và quán triệt thật sâu sắc những lời Bác dạy trong thư. Anh Nguyễn Xuân Mậu được phân công trực tiếp chỉ đạo việc này. Đơn vị nào cũng đề ra khẩu hiệu, cảm tử để bảo vệ thủ đô. Quyết bắt giặc Mỹ phải đền tội ác trên bầu trời Hà Nội. Thi đua lập thành tích xuất sắc mừng sinh nhật Bác. Ngày 19 tháng 5 năm 1967, đáp lời kêu gọi của Bác, các đồng chí trong quân chủng đã hiệp đồng chặt chẽ với quân và dân các địa phương bắn rơi 13 máy bay Mỹ, lập thành tích xuất sắc mừng thọ Bác Hồ 77 tuổi. Đặc biệt có chiếc rơi ngay trên đường phố Lê Trực, chỉ cách nơi Bác chưa đầy một cây số, đó là chiến công của đơn vị mà Bác đã đến thăm ngày 19 tháng 7 năm 1965. Chương 8. Bác Hồ nguồn sức mạnh. Sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của Bác với bộ đội phòng không không quân thật vô bờ bến. Đó là nguồn sức mạnh như lời đồng chí Đặng Tính, chính ủy quân chủng đã khẳng định, để bộ đội phòng không không quân dũng cảm vươn lên, lập nên mọi chiến công. Vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Chúng tôi luôn luôn tâm niệm một điều, phải luôn xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc của Bác, như đã thành thường lệ. Mỗi lần chúng tôi đánh thắng, Bác lại gửi thư khen. Thư nào Bác cũng căn dặn chúng tôi không được chủ quan khinh địch, mà phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Bác luôn luôn nhắc nhở quần chúng phải báo cáo những gương chiến đấu dũng cảm và công tác tốt để Bác gửi tặng huy hiệu của người. Còn đối với tập thể có công thì Bác gửi tặng lãng hoa. Có lần quân chủng chưa kịp báo cáo, nhưng xem tờ tin phòng không không quân thấy gương chiến đấu dũng cảm của chính trị viên Mai Văn Hợi, Bác đã lấy bút đánh dấu và ghi vào bên cạnh tặng một huy hiệu. Tính đến cuối năm 1969, chỉ riêng các chiến sĩ tên lửa, cao xạ, radar đã có 12 đồng chí được tặng huy hiệu Bác Hồ. Có những đồng chí thuộc đơn vị chiến đấu như Lã Đinh Chi, Mai Văn Hợi, có đồng chí thuộc thành phần phục vụ như Cao Tiến Tân, chiến sĩ nuôi quân đại đội 5, Đoàn Tam Đảo, đồng chí Trần Hiền Thúy, chiến sĩ gài bao vụ kiêm đánh dấu đường bay, Đoàn Ba Bể. Còn không quân thì cứ mỗi lần bắn rơi một máy bay Mỹ được thưởng một huy hiệu Bác Hồ. Không thể nào quên không khí tưng bừng, náo nức qua những buổi lễ đón nhận lãng hoa và huy hiệu của Bác trong những năm chiến đấu ác liệt đó. Đối với quân chủng phòng không không quân, đó là những ngày hội thực sự, như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, đánh thắng kẻ thù. Bác thường đến thăm chúng tôi phần nhiều vào những dịp đầu xuân. Trong 15 lần Bác đến thăm bộ đội phòng không không quân, có đến 6 lần vào dịp Tết. Và mùa xuân cuối cùng của cuộc đời mình, Tết Kỷ Dậu năm 1969, Bác đã dành cho bộ đội phòng không một cuộc đến thăm lịch sử. Vào khoảng 29 Tết năm đó, tôi được điện của đồng chí Vũ Kỳ tổ chức cho Bác đến thăm quân chủng phòng không không quân. Lúc này, tôi đã nhận chức Phó Tổng Tham mưu trưởng được 2 năm. Tôi có điều kiện gần Bác nhiều hơn và do đó cũng biết được tình hình sức khỏe của Bác đang có triệu chứng đáng lo ngại. Hội đồng bác sĩ có lời can ngăn Bác không nên đi lại nhiều, nhưng Bác kiên quyết đề nghị để Bác đi thăm dân, thăm bộ đội nhân dịp Tết. Đi thăm dân, thăm bộ đội nhân dịp Tết từ lâu đã trở thành niềm vui của Bác. Tôi nói với đồng chí Vũ Kỳ là cứ yên chí, tôi sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt đầu xuân của Bác thật chu đáo vui vẻ. Tôi điện cho đồng chí Đặng Tính triệu tập đầy đủ các thành phần gồm nhiều đại biểu tất cả các đơn vị, chiến sĩ anh hùng, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng. Hội trường quân chủng sống mùng một Tết năm ấy thật đầm ấm rộn ràng. Cùng đến chúc Tết với Bác có đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Văn Tiến Dũng. Bên cạnh niềm vui ngày xuân đón Bác hôm đó, còn có sự lo lắng của tất cả mọi người. Nhìn thấy Bác gầy hơn, yếu hơn mọi năm, bước chân không còn được nhanh nhẹn như trước, chúng tôi ai nấy lòng đều se lại. nhưng chính bác thì vẫn rất vui, ân cần thăm hỏi và chúc Tết mọi người. Bác khen các đồng chí anh hùng, chiến sĩ thi đua lập công hạ được nhiều máy bay giặc, nhưng bác không quên các chiến sĩ nuôi quân, các bác sĩ, y tá, các chiến trưởng thông tin, đồng chí Vũ Thị Huệ, chiến sĩ thông tin, các đồng chí Tạ Thị Phương, Dương Công Lược, chiến sĩ nuôi quân, một bác sĩ và một y tá nữa được bác gọi lên bắt tay. Tiếp đó bác tươi cười hỏi: cuộc họp hôm nay có mấy đồng chí là anh hùng, đồng chí lái nào bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất? Có tiếng đáp từ phía dưới vọng lên: thưa bác, đồng chí Nguyễn Văn Cốc ạ. Bác nhìn khắp hội trường rồi hỏi: chú Cốc đâu, lên đây với bác. Một thanh niên vẻ mặt hiền hậu, vóc người to đậm, ngực lấp lánh những tấm huân chương bởi huy hiệu Bác Hồ, từ những hàng ghế phía sau, mặt đỏ bừng vì xúc động, tiến lên gặp bác, nói nhỏ nhẹ: thưa bác, cháu đây ạ. Bác cầm tay Cốc hỏi: chú bắn rơi được mấy máy bay giặc Mỹ? Thưa bác, 9 chiếc ạ. Chú được thưởng mấy huy hiệu của bác? Thưa, 9 ạ. Bác nhìn những huy hiệu 5 cánh sao sáng bạc trên ngực Cốc như để kiểm tra rồi nói: chú còn phải cố gắng có nhiều huy hiệu hơn nữa. Quay xuống phía dưới, bác vui vẻ nói với mọi người: năm nay là năm Kỷ Dậu, năm con gà. Theo tiếng Pháp, Cốc là con gà. Năm mới, bác mong không quân ta có nhiều Cốc hơn nữa. Khi trung đoàn tên lửa 238 biếu bác con lợn tăng gia được trong hoàn cảnh chiến đấu khẩn trương, bác rất cảm động. Bác khen đơn vị tăng gia giỏi và nói vui: các chú biếu bác rất cảm ơn, nhưng nếu bác nhận thì người ta sẽ bảo bác tham. Bây giờ bác có ý kiến thế này: đơn vị đem bán con lợn cho đơn vị ngoài này, rồi dùng tiền đó để làm vốn tiếp tục nuôi con khác. Mọi người vui vẻ hưởng ứng gợi ý của bác. Chúng tôi đặc biệt ghi sâu lời dạy của bác: các chú phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Không tin được Mỹ đâu, chúng nó xảo quyệt lắm. Chúng là bọn đế quốc xâm lược, phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, để khi nó dở quẻ thì mình đập lại được ngay. Lời dạy quý báu đó của bác đã giúp chúng tôi đánh trả kẻ địch có hiệu quả khi đế quốc Mỹ phản bội lời cam kết mở lại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc ngày 6 tháng 4 năm 1972. Hồi đó, sư đoàn không quân 363B do đồng chí Trần Nhẫn làm tư lệnh, đồng chí Đinh Phúc Hải làm chính ủy đã nổ những phát súng đầu tiên vào bọn không quân Mỹ, đánh thắng một trận xuất sắc trên vùng trời Quảng Bình, bắn rơi 5 máy bay của chúng, có 3 chiếc rơi tại chỗ. Và khi bè lũ Nixon, Kissinger cùng màn khói hòa bình trong tầm tay, rồi lận lọng giờ khỏe bất ngờ dùng B-52 mở cuộc tập kích chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng, bộ đội phòng không không quân đã chủ động đánh trả kịp thời. Ngay đêm đầu tiên, đêm 18 tháng 12 năm 1972, chúng đã bị ta giáng một đòn phủ đầu đích đáng, 3 chiếc bị bắn rơi, 2 chiếc rơi tại chỗ. Chúng tôi không ngờ lời dạy của bác mùa xuân năm Kỷ Dậu năm 1969 là lời dạy cuối cùng của bác Hồ đối với bộ đội phòng không không quân. Chỉ hơn 6 tháng sau, bác đã vĩnh viễn đi xa. Chương 9. Chú đã biết gì về B-52 chưa? Nước Mỹ trong bay thử chiếc B-52 đầu tiên vào ngày 16 tháng 4 năm 1952, trước trận Điện Biên Phủ trên không 20 năm. Lúc ấy, chúng ta đang đánh Pháp chủ yếu bằng súng trường. Mà đến ngày 1 tháng 4 năm 1952, trung đoàn pháo cao xạ 37 ly đầu tiên mới được thành lập. Hồi ấy, thậm chí cái tên B-52 chúng tôi cũng chưa được nghe nói đến. Mặc dù sau khi bay thử xong, bọn chùm hiếu chiến ở lầu Năm Góc đã làm rùng beng về loại siêu pháo đại bay. Năm 1962, 10 năm sau khi chiếc B-52 đầu tiên ra đời, tôi được bổ nhiệm làm tư lệnh bộ đội phòng không. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, tôi được bác gọi lên. Tôi nhớ nhất một lời dạy của bác hôm đó: bây giờ chú là tư lệnh phòng không, vậy chú đã biết gì về B-52 chưa? Nghe bác nói mà tôi cứ ngỡ ra, không ngờ bác lại hỏi về loại máy bay này. Thấy tôi lúng túng, bác cười độ lượng: nói thế tôi, chú có biết cũng chưa làm gì được nó. Nó bay cao trên 10 cây số mà trong tay chú hiện nay mới chỉ có cao xạ thôi. Nhưng ngay từ nay là tư lệnh bộ đội phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến thằng B-52 này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ngành hàng không trên thế giới có bước phát triển mới rất mau lẹ. Các nước sản xuất ra các loại máy bay phản lực hơn hẳn máy bay cánh quạt cả về tốc độ, trọng tải và bay đường dài. Trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, Liên Xô đã có MiG-15, Mỹ có F-84. Có thể nói, thế hệ máy bay cánh quạt đã nhường chỗ cho máy bay phản lực. Về lý thuyết, tôi đã được học về tính năng, tác dụng của các loại máy bay phản lực này. Thế nhưng để có thể trị được các loại F của Mỹ bay với tốc độ bằng hoặc hơn tốc độ tiếng động, với trình độ trang bị vũ khí và kỹ thuật của quân đội ta lúc này, quả là một việc không dễ dàng. Đánh thế nào đây là điều mà tôi cứ trăn trở suy nghĩ mãi. Tháng 10 năm 1963, Bộ đội Phòng không và Bộ đội Không quân ta có quyết định hợp nhất lại thành Quân chủng Phòng không Không quân. Tôi được bổ nhiệm làm tư lệnh đầu tiên của quân chủng này. Chính ủy là đồng chí Đặng Tính, kiêm bí thư đảng ủy. Khi được quyết định hợp nhất, tôi đã mừng thầm, nghĩ phòng không chưa có vũ khí đánh được B-52 thì chắc là không quân có khả năng đánh được. Nhưng thực tế không như tôi tưởng. Lúc này không quân ta cũng mới chỉ có mấy đơn vị máy bay vận tải, còn một trung đoàn MiG-17 thì đang luyện tập ở nước bạn chưa về, mà có về thì với tính năng hạn chế cũng không thể hạ nổi B-52. Tuy vậy, nhớ lời dạy của bác, chúng tôi bắt đầu để tâm suy nghĩ về B-52. Tôi chỉ thị cho cơ quan tác chiến, quân báo bằng mọi cách thu thập cho tôi toàn bộ tính năng, tác dụng của loại pháo đài bay này. Tôi vốn là người không biết sợ là gì, thế mà lần ấy nghe sĩ quan báo cáo sơ bộ về B-52, tôi cũng hơi hốt. Việc nó bay cao 10 đến 15 km, bay trong mọi thời tiết thì mặc kệ thấy nó bay cao hơn tầm bắn cao xạ, rồi ta có vũ khí bắn cao hơn, việc này bác biết rồi. Đảng và bác sẽ lo, còn nó bay trong mọi thời tiết thì ta cũng sẽ trực ban chiến đấu trong mọi thời tiết. Về mặt này thì dù loại vũ khí gì cũng phải chịu thua con người Việt Nam. Nhưng khi nghe báo cáo về tính năng, tác dụng của B-52 thì thấy quả thật nền công nghiệp chiến tranh của Mỹ thật là đồ sộ, và B-52 là một sản phẩm đồ sộ của nó. Tôi hình dung một vật thể nặng hơn 200 tấn lướt trên đường băng rồi cất cánh lên trời mà không thể tưởng tượng nổi, trong khi một chiếc xe tăng chạy trên mặt đất chỉ nặng 54 tấn hoặc 76 tấn là cùng. Hèn chi mà nó gọi B-52 của nó là siêu pháo đài bay, là pháo đài bay thượng đẳng, bất khả xâm phạm, là một thời trở thành con chủ bài, con ngáo ụp trong chiến lược răn đe của chúng. Tôi nhớ có một đồng chí cán bộ chiến tranh miền Nam ra Bắc họp, có mang theo một tờ truyền đơn của bọn Mỹ thả xuống. Một tờ truyền đơn hoàn toàn mang tính chất hăm dọa, với hình chiếc B-52 với 8 chiếc động cơ phản lực. Chỉ trong vòng 1 đến 3 phút, 30 tấn bom sẽ ập xuống khu vực định oanh tạc và sẽ hủy diệt hoàn toàn mọi sinh vật trong khu vực động lớn chiều dài 3 km, chiều rộng 0,8 km. Ngay từ hồi ấy, một câu hỏi luôn luôn bám chắc vào đầu chúng tôi, cả trong bữa ăn, trong giấc ngủ, liệu B-52 nó vào Hà Nội thì sẽ ra sao? Tôi nhầm tính chỉ cần 10 chiếc B-52 lọt vào được đới Hà Nội thôi cũng đủ gây cho ta tổn thất nặng nề, không lường hết được. Có lẽ chính vì vậy mà ngay từ rất sớm, bác Hồ đã quan tâm đến loại máy bay này. Cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam ngày càng phát triển, càng quyết liệt, cùng với sự gia tăng lính viễn chinh Mỹ, quân và dân miền Nam càng đánh càng mạnh. Ngụy quân ngụy quyền thua liền xiểng, bom đạn Mỹ cũng nguy cơ không cứu nổi bọn tay sai. Vì vậy, ngay từ năm 1965, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược nghiên cứu khả năng dùng B-52 ném bom trên chiến trường miền Nam. Nguyên là B-52 được sinh ra để làm nhiệm vụ chiến lược mang bom hạt nhân, bây giờ cực chẳng đã, phải dùng vào nhiệm vụ chiến thuật nên phải cải tiến cơ cấu mang bom, nghiên cứu cách ném bom thông thường. Đầu tháng 2 năm 1965, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ quyết định triển khai các máy bay B-52 cải tiến tới căn cứ Anderson ở Guam. Chúng được lệnh sẵn sàng cất cánh oanh tạc những mục tiêu ở miền Bắc Việt Nam để trả đũa những hành động khủng bố của Việt Cộng đối với các nhân viên Mỹ ở miền Nam. Từ lâu, viên tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở miền Nam Việt Nam Westmoreland muốn sử dụng máy bay B-52 yểm hộ cho bộ binh trong các cuộc hành quân trên bộ, nhưng chưa được Lầu Năm Góc chấp nhận. Tháng 4 năm 1965, sau khi bọn không quân chiến thuật tỏ ra hoàn toàn bất lực trong các trận oanh tạc đối phương ở mặt trận núi Bà Đen, Westmoreland càng khẩn khoản đề nghị dùng B-52 để thay thế. Chúng cho rằng với khối lượng lớn mang theo, B-52 có khả năng thực hiện kiểu oanh tạc có kế hoạch trên khu vực rộng lớn để hủy diệt các căn cứ được bố trí phân tán của Việt Cộng. Ngày 19 tháng 4 năm 1965, sau khi gặp Westmoreland ở Honolulu, trực tiếp nghe viên tư lệnh chiến trường thiết tha đề nghị, McNamara đã quyết định sử dụng các máy bay ném bom chiến lược vào hoạt động chiến thuật ở miền Nam Việt Nam. Tiếp đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược và Sư đoàn 3 Không quân ở Guam chuẩn bị máy bay B-52 tham gia chiến dịch mang tên Cung Sáng. Westmoreland hy vọng các cuộc oanh tạc của B-52 sẽ hủy diệt các vùng căn cứ của Việt Cộng, những nơi mà máy bay thông thường và các cỡ Đại Bắc đã bất lực trước tinh thần ngoan cường và nghệ thuật biến hóa tài giỏi của đối phương. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, sư đoàn 3 không quân của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược đã thực hiện cuộc oanh tạc đầu tiên vào khu biên cát Tây Bắc Sài Gòn. 30 chiếc B-52 đã vượt chặng đường dài 8.850 km trong 12 giờ liền từ Guam đến Nam Việt Nam, thực hiện trận ném bom đại thảm đầu tiên trên thế giới. Kể từ đó, cường độ hoạt động của B-52 ngày càng tăng theo nhịp độ phát triển của chiến trường. Các phương tiện ném bom dẫn đường cho B-52 cũng ngày càng được cải tiến. Tin tức về các máy bay chiến lược B-52 tăng cường ném bom ở miền Nam hàng ngày được các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân tổng hợp nghiên cứu. Lúc này, chúng ta vừa thành lập xong một trung đoàn tên lửa phòng không SAM-2 đang khẩn trương huấn luyện để ra quân. Bác Hồ, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện này. Bởi SAM-2 chính là đối thủ của B-52, là vũ khí duy nhất mà chúng ta có trong tay để có thể trừng trị được B-52. Ngày 12 tháng 4 năm 1966, lần đầu tiên đế quốc Mỹ cho B-52 đánh ra đèo Mụ Giả rồi đánh thẳng vào Vĩnh Linh, đẩy cuộc leo thang lên một mốc cao mới. Bom đạn ở Vĩnh Linh vô cùng ác liệt, điều tên lửa vào đó khác gì đưa mồi vào miệng thú. Nhưng rồi hàng ngày được báo B-52 đang mặc sức tung hoành, cào nát mảnh đất Vĩnh Linh, nhân dân phải xuống địa đạo, trẻ em phải sơ tán ra Bắc. Chúng tôi không chịu được nữa, ý nghĩ đưa tên lửa vào Vĩnh Linh càng nóng bỏng trong đầu tôi. Một lần tôi đến báo cáo với bác suy nghĩ của mình, bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thong thả nói: "Đúng, muốn bắt cọp thì phải vào tận hang. Chú cứ về suy nghĩ thêm đi và tranh thủ trao đổi thêm với các đồng chí xung quanh." Tôi mừng quá, thế là bác đã hiểu nỗi lòng của tôi. Về đến sân bay Bạch Mai, thấy anh Đặng Tính đang đứng ở cổng, tôi xuống xe và kéo anh vào nhà. Tôi trình bày toàn bộ suy nghĩ của mình về việc đưa tên lửa vào Vĩnh Linh đánh B-52. Thật sung sướng làm sao khi nghe đồng chí Đặng Tính nói rằng chính đồng chí cũng đang suy nghĩ như thế. Chúng tôi nhanh chóng thống nhất và đưa kế hoạch ra bàn trong Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh. Mọi người đều nhất trí. Sau đó kế hoạch được báo cáo lên Bộ Tổng tham mưu và được các đồng chí thủ trưởng chuẩn y. Các đồng chí căn dặn là phải dự kiến thật hết mọi khó khăn, kế hoạch phải thật chu đáo tỉ mỉ. Trung đoàn 238, trung đoàn tên lửa thứ hai của quân đội ta, được giao trọng trách mở đầu nhiệm vụ nặng nề này, và những dự kiến về khó khăn ác liệt đã được thực tế xương máu trả lời. Ra đi từ tháng 4 mà mãi đến cuối năm 1966, đầu năm 1967, các tiểu đoàn hỏa lực mới tới được Vĩnh Linh, nhưng cả 4 tiểu đoàn đều bị địch đánh tổn thất nặng. Các tiểu đoàn 84, 83 bị mất sức chiến đấu. Hậu Phủ Định, hận Cố Kiềng sẽ mãi là mối hận trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 238. Nhưng không gì ngăn được quyết tâm của cán bộ chiến sĩ bộ đội tên lửa trung đoàn 238. Khí tài bị đánh hỏng, họ lại kéo quân ra Bắc nhận khí tài mới, rồi lại kéo vào tuyến lửa, lại đào hầm hào, xây dựng trận địa, lại tăng hình rinh mồi, quyết phục hận cho bằng được B-52. Những cuộc hành quân của các tiểu đoàn tiên lửa vào dưới tuyến Vĩnh Linh với những bệ phóng công cành, những xe đặc trùng vừa to vừa cao vượt qua những đoạn đường bị máy bay giặc tọa độ, khống chế ngày đêm, là những bài cao tuyệt vời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần khắc phục khó khăn. Cả một hệ thống lăn xuống bìa rừng ở Khe Tang, cả một đài điều khiển đâm nhào xuống nước mặn ở đèo Lý Hòa đã trở thành những chuyện bình thường trong cuộc trường chinh gian khổ đó. Nhưng đưa được tên lửa vào Vĩnh Linh mới chỉ là một chặng đường đầu tiên trên con đường dài đi chiến thắng B-52. Điều quan trọng hơn là các hệ thống trụ lại được trên mảnh đất có mật độ bom đạn vào loại nhất nhì trong các cuộc chiến tranh thế giới. Ở đây, hầu như hàng ngày, bộ đội tên lửa phải náo mình dưới sức ép từ ba phía của kẻ thù, bom đạn từ trên trời của các loại máy bay trút xuống, đại bác từ các căn cứ pháo binh địch từ bờ Nam sông Bến Hải bắn sang, và pháo bầy từ các tuần dương hạm Mỹ từ ngoài biển thay nhau bắn vào. Có cả loại pháo cực nhanh cỡ 400 ly, kẻ địch bộc lộ rõ ý định muốn làm cỏ những bệ phóng SAM-2 của Bắc Việt ngay từ khi nó mới đặt chân đến. Vào khoảng tháng 6, tháng 7 năm 1966, tin một trung đoàn tên lửa SAM-2 của Bắc Việt đang trên đường vào Vĩnh Linh đã làm cho Lầu Năm Góc hoảng sợ, và chúng quyết tiêu diệt những bệ phóng này bằng mọi giá. Nhưng nhân dân Vĩnh Linh anh hùng cũng nêu cao quyết tâm bảo vệ những bệ phóng thân yêu của mình bằng mọi giá, kể cả bằng xương máu và tính mạng. Họ hiểu rằng chính những bệ phóng này sẽ trừng trị lũ B-52 hung ác đã từng gây nên biết bao thảm họa đối với đồng bào. Nhân dân Vĩnh Linh, đặc biệt là anh em công nhân nông trường Quyết Thắng, nông trường Việt Trung, đã thực sự coi các chiến sĩ tên lửa như người thân của mình. Dưới con mắt của đồng bào, hình ảnh các chiến sĩ tên lửa là những chàng trai dũng cảm tuyệt vời, những thạch xanh của thời đại mới, dám xông vào nơi nguy hiểm để diệt trừ yêu quái, đem lại yên vui cho mọi người. Chắc chắn rằng không có sự thương yêu đùm bọc của nhân dân Vĩnh Linh thì những bệ phóng không thể tồn tại được ở đó. Nhờ sức mạnh của lòng dân, cả một trận địa tên lửa gồm các bệ phóng, khu trung tâm điều khiển, các máy phát điện được đưa xuống lòng đất chỉ với hai bàn tay lao động, với cuốc xẻng thô sơ. Có thể nói đó là những kỳ tích của quân và dân ta. Thưa hỏi, còn có nơi nào trên hành tinh này mà một dân tộc phải sống và chiến đấu trong những điều kiện khắc nghiệt như thế? Ở Hà Nội, chúng tôi theo dõi chặt chẽ cuộc chiến đấu của bộ đội tên lửa trên mặt trận Vĩnh Linh và thường xuyên báo cáo với bác. Bác hỏi thăm từ việc đánh phá của địch đến việc sinh hoạt ăn ở của anh em ở trận địa. Điều khổ tâm lớn nhất của tôi trong những ngày này là chưa có tin chiến thắng bắn rơi B-52 để báo cáo với bác. Nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1967, tôi được gọi lên báo cáo với bác về tình hình chiến đấu của bộ đội phòng không không quân. Bác rất vui, khen ngợi thế chiến thắng của quân và dân Hà Nội, rồi đột ngột đưa tay về phía tôi. Thế còn B-52 đâu? Chương 10, chiếc B-52 đầu tiên. Câu hỏi của bác làm tôi rất khổ tâm. Suốt đêm đó, tôi hầu như không chợp mắt. Tôi cảm thấy mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Bộ đội tên lửa vào Vĩnh Linh, thế là đã được gần một năm. Biết mấy hy sinh, biết bao xương máu. Có đồng chí khi ngã xuống biết mình không còn sống được đã trối trăng đồng đội. Nếu tôi chết, hãy đặt đầu tôi hướng về miền Nam. Hồi đó trong bộ đội tên lửa trung đoàn 238 có phong trào thi đua thực hiện lời dạy của bác, quyết đánh thắng thằng B-52, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Khi hy sinh được quay đầu về hướng Nam là biểu lộ quyết tâm không lay chuyển nổi của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 238, bằng mọi cách phải bắn rơi bằng được B-52 của địch. Bộ đội thì dũng cảm, hy sinh như vậy. Nhân dân Vĩnh Linh anh hùng, không tiếc một thứ gì để phục vụ bộ đội đánh thắng. Vậy tại sao B-52 chưa bị trừng trị? Trách nhiệm đó phải là của chúng tôi, những người lãnh đạo chỉ huy. Chúng tôi tự hỏi đã làm hết sức mình, đã làm hết khả năng, đã suy nghĩ đến bạc đầu để thực hiện khẩu hiệu tất cả để đơn vị đánh thắng chưa? Chúng tôi ngồi lại với nhau, nghiêm khắc kiểm điểm mình, đành rằng trong thời gian qua, kể từ ngày 29 tháng 6 năm 1966, đặc biệt là từ tháng 4 năm 1967, giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá Hà Nội. Nhiệm vụ trung tâm của quân chủng phòng không không quân là phải bằng bất kỳ giá nào đánh thắng địch, bảo vệ vững chắc thủ đô của đất nước, nơi của Bác Hồ đang sống và làm việc. Nhưng nhiệm vụ đánh B-52 là điều không được một phút lơi lỏng, nhất là khi đã đưa cả một trung đoàn tên lửa vào mảnh đất nóng bỏng Vĩnh Linh, thì trách nhiệm lại càng hết sức nặng nề. Thế nhưng từ ngày bộ đội vào, ngày đêm đội bom đạn tìm cách đánh B-52. Trong bộ tư lệnh chúng tôi, chưa có ai vào với anh em cả, kể cả các đồng chí trong bộ tư lệnh binh chủng tên lửa. Thiếu sót đó là đặc biệt nghiêm trọng, bởi đó rằng chỉ huy chiến đấu không thể chung chung, phó mặc cho cấp dưới làm được đến đâu hay đến đó. Không kể về số tổn thất trên đường đi, mà khi vào đến nơi, địch còn đánh vào một số trận địa, làm hỏng một số khí tài, một số đồng chí tiếp tục hy sinh. Việc đúc rút kinh nghiệm nghiên cứu B-52 cũng chưa được chỉ đạo chặt chẽ, mà chỉ nhằm vào việc phóng đạn đánh B-52, mà đôi lúc quên mất một nhiệm vụ quan trọng khác là tìm hiểu B-52, phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu của nó, rút ra được những quy luật hoạt động của nó. Như có lần bác đã dạy chúng tôi, các chú đã vào đến được hang cọp rồi, tuy chưa bắt được cọp, nhưng cũng đã chính mắt nhìn thấy nó đi về. Các chú phải cố nhìn cho thật kỹ, để sau này nó ra ngoài này là nhận được mặt nó ngay. Sau khi kiểm điểm theo yêu cầu của anh Tính, chúng tôi nhất trí để anh Tính vào kiểm tra mọi mặt tình hình của trung đoàn 238. Thật là một chuyến đi vất vả. Phà Long Đại bị địch khống chế chặt chẽ, không có vào qua sông. Anh Tính phải để xe bên bờ Bắc, tìm cách lội bộ sang bờ Nam và sẽ có xe 238 ra đón. Nhưng chiếc xe 238 này bị địch đánh trúng, đồng chí lái xe hy sinh. Anh Tính đã không ngăn được nước mắt, vừa xúc động vừa căm thù, nghiến răng chặt lại, quốc bộ tiếp tục chuyến công tác của mình. Anh đến tận các trận địa, vào trong xe điều khiển với các trắc thủ, ngủ cùng hầm, ăn cơm nằm kèm với chiến sĩ, anh hòa với bộ đội như tác phong thường thấy của anh. Chuyến đi của anh Tính kéo dài gần một tháng. Khi trở về Hà Nội, người anh gầy sắt lại, đen nhèm, hai mắt trũng sâu. Trong buổi họp thường vụ đầu tiên khi vừa từ tuyến lửa trở về, anh Đặng Tính xúc động nói: Một năm qua, chúng ta ngồi ở Hà Nội, chúng ta không nắm hết được tình hình, chúng ta để anh em thiếu thốn nhiều quá. khí tài bị địch đánh hỏng phải chắp vá dồn lắp, linh kiện thiếu thốn, nhiều lần phải đi bộ hàng chục cây số dưới bom đạn để hàn một bộ phận khí tài. Điều đó chúng ta có thể chấp nhận được, mặc dù nếu chúng ta sâu sát hơn thì trung đoàn có thể khắc phục, nhưng còn cái việc để anh em thiếu từng cuốn sổ đăng ký phần tử là điều chúng ta không thể tha thứ, ngay cả với thường vụ chúng ta. Ngừng một lúc, anh Tính nói tiếp. Tôi có thể phát biểu mà không sợ quá lời rằng cán bộ chiến sĩ 238 đáng được phong 3 lần anh hùng, đưa được cả một trung đoàn tên lửa, vượt qua bom đạn, đường xa, đèo cao, núi hiểm đến được nơi chiến trường đúng thời gian quy định là một lần anh hùng, rồi cả một trung đoàn tên lửa trụ vững suốt hơn 300 ngày đêm tại một vùng đất mà bốc một nắm lên ở bất kỳ đâu cũng thấy sắt thép, nơi kẻ thù đã nhiều lần đưa tin xóa sổ những dàn tên lửa xăm mai của Bắc Việt là anh hùng lần thứ hai. Và lần thứ ba anh hùng là đã vượt qua muôn vàn khó khăn về kỹ thuật, chiến thuật, mưu trí sáng tạo, phát hiện được sóng tìm địch, ghi được những dấu hiệu đầu tiên vô cùng quý giá về một kẻ thù mới còn xa lạ đối với chúng ta. Theo đề nghị của anh Tính, được sự đồng ý của Bộ Tổng Tham mưu, chúng tôi quyết định cử một đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Tên lửa vào Vĩnh Linh trực tiếp chỉ đạo Trung đoàn 238 đánh rơi bằng được B-52. Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Khánh, Phó Tư lệnh Binh chủng Tên lửa dẫn đầu, cùng với đại diện các cơ quan tác chiến, huấn luyện, quân báo kỹ thuật. Cơ quan vật tư được lệnh cấp phát với tinh thần ưu tiên nhất những linh kiện quý hiếm cho các đơn vị tuyến trước. Đoàn cán bộ được giao hai nhiệm vụ rõ ràng: một, chỉ đạo đơn vị bắn rơi B-52; hai, lập hồ sơ về B-52 càng cụ thể càng tốt trên cơ sở thực tiễn đã diễn ra trên chiến trường. Đoàn lên đường ngày 11 tháng 8 năm 1967, thì khuya ngày 17 tháng 9 năm 1967, chúng tôi nhận được bức điện của đồng chí Hoàng Văn Khánh. Hồi 17 giờ 3 phút ngày 17 tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn 94 phóng hai quả đạn vào một tốp B-52, tiêu diệt một chiếc. Tiếp đó 17 giờ 34 phút, phóng tiếp hai đạn vào tốp B-52 khác, tiêu diệt thêm một chiếc. Khỏi phải nói, chúng tôi sung sướng biết chừng nào khi cầm trong tay bức điện báo tin chiến thắng đó. Tôi nghĩ ngay tôi bác phải báo tin với bác quân ta đã đánh rơi B-52 ngay bây giờ. Nhưng tôi ngại có nên đánh thức bác dậy giữa đêm khuya này không? Mặc dù bác đã cho phép quân chủng phòng không không quân gọi điện trực tiếp đến bác bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn tin là bác chưa ngủ vì lúc này chỉ hơn 11 giờ đêm. Anh Tính bảo tôi hãy để sáng mai sẽ thưa với bác, nhưng tôi cảm thấy không yên tâm. Bác là người theo dõi B-52 đầu tiên trước cả chúng tôi, cũng như năm ngoái tháng 1 năm 1966, bác là người nhắc chúng tôi phải chú ý đến loại máy bay trinh sát mới SR-72 của Mỹ. Hôm đó bác theo báo nhân đạo thấy có đưa tin về loại máy bay đó, lập tức bác bảo đồng chí Vũ Kỳ gửi gấp xuống cho tôi với dòng chữ ghi bên lề: gửi chú Tài. Đồng chí Vũ Kỳ đã cho chụp lại bút tích đó và gửi biếu tôi một tờ. Nó trở thành một kỷ vật quý giá của đời tôi. Bác không những quan tâm đến B-52 mà chính bác từng bước dạy bảo cho chúng tôi con đường dẫn đến chiến thắng hôm nay. Vậy thì không thể không báo cáo ngay để bác biết tin này, để bác mừng chia vui với chúng tôi, mà còn để bác khen thưởng nữa. Nhất định lần này bác sẽ có phần thưởng xứng đáng cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn 238. Phân vân một lúc, tôi nghĩ ra cách dựng anh Vũ Kỳ dậy, rồi nhờ anh tìm cách báo cáo với bác. May quá, chẳng phải chờ lâu đã nghe thấy tiếng đồng chí Vũ Kỳ bên kia đầu dây. Thế là đồng chí Vũ Kỳ chưa ngủ. Đồng chí Vũ Kỳ chưa ngủ tức là bác chưa ngủ. Tôi đoán quả không sai. Sau khi tôi trình bày xong, đồng chí Vũ Kỳ trả lời: hiện nay phòng bác vẫn còn ánh đèn, bác chưa ngủ đâu. Cậu cứ xin 01 là có ngay. Rồi anh vui vẻ động viên: mời tư lệnh cứ gọi, tôi xin bảo đảm là bác sẽ rất vui. Bấy lâu nay bác vẫn mong tin này. Trong đời tôi chắc chắn không có giây phút nào xúc động hơn giây phút đó. Giây phút giữa đêm khuya ngày 17 tháng 9 năm 1967 được nói chuyện trực tiếp với bác, báo tin chiến thắng B-52 với bác. Niềm sung sướng, sự xúc động ở đây không phải chỉ là được nói chuyện với bác, bởi việc này đối với tôi do hoàn cảnh công tác của mình không phải là hiếm hoi, nhất là những ngày tháng 4, tháng 5 năm 1967. Cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội đã diễn ra quyết liệt, căng thẳng. Có nhiều lần bác trực tiếp gọi cho tôi đến bên máy điện thoại hoặc lên tận nơi để bác hỏi han căn dặn. Niềm sung sướng xúc động đến mức từng tế bào trong tôi như tan biến ra, lần lần trong một cảm giác thật khó tả. Đó chính là phút giây khi tôi biết bác đã ở bên kia đầu dây nói và sắp báo tin chiến thắng B-52 cho bác, thì bác đã hỏi: chú Tài đấy à, có chuyện gì thế? Bắn rơi B-52 rồi phải không? Ôi, quả thật là một điều kỳ diệu không thể nào tưởng tượng nổi. Sau này tôi có dịp hỏi lại đồng chí Vũ Kỳ là hôm ấy, đồng chí thưa trước với bác về chuyện bắn B-52 phải không? Đồng chí Vũ Kỳ đã khẳng định là hoàn toàn không. Đêm hôm đó, đồng chí Vũ Kỳ chỉ làm một việc duy nhất là báo cho tôi biết phòng bác còn sáng đèn. Sáng hôm sau, tôi kể lại cho anh Đặng Tính nghe chuyện này. Chúng tôi ngồi phân tích với nhau thì thấy điều xảy ra có vẻ kỳ diệu đó. Thực ra rất logic, đơn giản và dễ hiểu. Bởi từ ngày Trung đoàn 238 và Vĩnh Linh, bác thường xuyên quan tâm thăm hỏi. Biết đơn vị gặp khó khăn, bác thường hỏi chúng tôi đã có biện pháp gì để khắc phục. Khi được tin quân chủng tổ chức một đoàn cán bộ do một đồng chí phó tư lệnh binh chủng tên lửa dẫn đầu vào trực tiếp chỉ đạo trung đoàn để đánh B-52, bác khen chúng tôi như thế là đã có biện pháp kịp thời và tích cực. Vậy thì sau hơn một tháng đoàn cán bộ vào chỉ đạo vào Vĩnh Linh, hàng ngày lại được nghe báo cáo B-52 đang tăng cường đánh phá khu vực dư tuyến. Thời gian này ta đang mở chiến dịch đường 9 thì việc tư lệnh quân chủng phòng không không quân gọi điện đến giữa khuya chắc chắn sẽ báo tin chiến thắng B-52 chứ không thể là vấn đề gì khác. Bác cũng biết tính tôi là không để gì lâu trong bụng, và điểm cuối cùng theo sự phân tích của anh Tính lại càng có lý. Việc bác đoán biết trước là bắn rơi B-52 chính là xuất phát từ niềm tin tuyệt đối của bác và lòng dũng cảm, trí tuệ và khả năng sáng tạo của quân chúng. Một bộ đội đã có gan trụ vững dưới mưa bom bão đạn hơn một năm trời, nay lại có sự chỉ đạo sát sao của trên thì bộ đội ấy nhất định sẽ đánh thắng. Bản tổng kết đánh B-52 ở Vĩnh Linh mà anh Hoàng Văn Khánh mang về đối với chúng tôi thật là quý báu. Sau này, chúng tôi từng gọi là bản hồ sơ thứ nhất về B-52. Đó là một bản viết tay, tất cả chỉ có 23 trang, có cả hình vẽ, các dạng nhiễu, đội hình đi của B-52. Cơ quan tham mưu được chỉ thị căn cứ vào bản tổng kết này, cùng với sự theo dõi, tìm hiểu hơn một năm qua, viết lại thành một tài liệu chính thức cho các đơn vị tên lửa trong quân chủng nghiên cứu học tập. Sau này, quân chủng phòng không không quân còn có thêm hai tài liệu nữa về cách đánh B-52, Indoneo, một bản ra đời tháng 7 năm 1969, một bản ra đời tháng 10 năm 1972, càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, có nhiều sáng tạo hơn. Những bản tổng kết đánh B-52 ra đời sau trận thắng B-52 đầu tiên ở Vĩnh Linh mãi mãi sẽ là tài liệu lịch sử quý báu trong chiến công đánh thắng B-52 của quân và dân ta. Nó là kết quả của biết bao hy sinh xương máu của đồng bào và chiến sĩ Vĩnh Linh, đặc biệt là của cán bộ chiến sĩ trung đoàn tên lửa 238 anh hùng. Chính vì vậy mà sau khi nhận được tin chiến thắng, từ ngôi nhà sàn đơn sơ của mình, bác Hồ đã tự tay viết thư khen quân và dân Vĩnh Linh anh hùng. Bác rất vui lòng được tin ngày 17 tháng 9 năm 1967, Vĩnh Linh đã lập công xuất sắc lần đầu tiên bắn rơi hai máy bay B-52 của giặc Mỹ. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, đặc biệt gửi lời khen ngợi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ Vĩnh Linh đã đánh giỏi, bắn trúng, chiến thắng vẻ vang. Riêng đơn vị trực tiếp lập công, tiểu đoàn 84 trung đoàn tên lửa 238 được bác Hồ tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì. Chương 11. Tầm nhìn sao của bác. Tháng 10 năm 1967, tôi chính thức nhận nhiệm vụ phó tổng tham mưu trưởng đặc trách cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Bước leo thang của giặc Mỹ đang lên đến đỉnh cao. Thực sự là chúng đã tổ chức những chiến dịch không quân liên tục đánh vào quyết liệt thủ đô Hà Nội. Sáng tháng 11, cường độ hoạt động của địch chưa có triệu chứng giảm xuống. Chỉ vào cuối tháng 11, khi lực lượng phòng không của ta liên tiếp giáng cho địch những đòn thất bại nặng nề, có trận như ngày 19 tháng 11, riêng Hà Nội bắn rơi 12 máy bay địch, bộ đội tên lửa chiến đấu xuất sắc. Có nhiều trận bẻ gãy hẳn một mũi tiến công của địch thì chúng mới nao núng và bắt đầu xuống thang. Lúc này cục diện trên chiến trường miền Nam đang chuyển biến thuận lợi cho ta, kẻ địch đang phải lúng túng đối phó trên cả vùng chiến lược. Chúng âm mưu leo thang đánh phá miền Bắc, đặc biệt là đánh vào trung tâm Hà Nội để hòng gỡ thế bí, nhưng chúng đã không thực hiện được ý đồ của mình. Thế chủ động chiến lược vẫn nằm trong tay chúng ta. Căn cứ vào tình hình thực tế, so sánh lực lượng trên toàn chiến trường, Bộ Chính trị quyết định chuẩn bị một đòn tiến công nhằm tạo nên một bước ngoặt mới của cuộc chiến tranh. Sau này chúng tôi mới biết đó là cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Nhưng hồi đó bản thân tôi là phó tổng tham mưu trưởng cũng chỉ được phổ biến là chuẩn bị đón tình hình mới. Vào giữa tháng 12 năm 1967, tôi được giao đi kiểm tra mọi mặt về phòng không, phòng vệ bờ biển, hệ thống bảo đảm giao thông chiến lược ở tất cả các địa phương miền Bắc, các quân khu, quân chủng, đặc biệt là quân chủng phòng không không quân, các tỉnh khu 4 và hai thành phố quan trọng Hà Nội và Hải Phòng. Cùng đi với tôi có một số đồng chí ở cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, chủ yếu là những đồng chí có liên quan đến cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Chúng tôi có nhiệm vụ từ thực tiễn tình hình sau khi kiểm tra các nơi, xây dựng thành một phương án tổng quát nhằm đánh giá có hiệu quả bước leo thang mới của không quân và hải quân địch. Với dự kiến chúng sẽ có một bước leo thang liều lĩnh do tình hình phát triển không có lợi cho chúng trên chiến trường. Đặc biệt lần này, tôi còn được giao nhiệm vụ chuẩn bị một phương án chiến đấu bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng trong tình huống địch sử dụng B-52. Lúc đầu tôi có phân vân là đặt vấn đề như vậy có sớm quá không? Bởi vì trong tác chiến phòng không, chọn một khu vực dự kiến sẽ xảy ra trận đánh lớn có liên quan đến việc bố trí lực lượng chung của toàn quốc. Trong những năm qua, lực lượng phòng không chúng ta tuy đã phát triển hết sức nhanh chóng, nhưng lại phải trải ra trên một không gian rộng, cùng một lúc làm ba nhiệm vụ chiến lược khác nhau: bảo vệ yếu địa, bảo vệ giao thông vận tải và chiến đấu trong quân, binh chủng hợp thành. Nên thường xuyên chúng tôi có cảm giác thiếu, đụng vào khu vực nào cũng thấy cần phải có thêm lực lượng. Bây giờ nếu dự kiến B-52 sẽ đánh vào Hà Nội, Hải Phòng thì bố trí lực lượng sẽ khác đi, nhất định phải ưu tiên vào khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, dự kiến B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng lúc này chỉ mới là một khả năng, mặc dù khả năng chưa nhiều, nhưng đặt ra để suy nghĩ, để mà chuẩn bị thì chỉ có lợi mà thôi. Bộ Tổng Tham mưu ra nhiệm vụ cho quân chủng phòng không không quân chuẩn bị phương án đánh trả không quân địch, bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng trong tình huống địch dùng B-52. Nhận lệnh, đồng chí Đặng Tính, lúc này là tư lệnh kiêm chính ủy quân chủng, gọi dây nói cho tôi. Ông giao cho chúng tôi nhiệm vụ mới quá, các cơ quan đang nằm bò ra đây, người nhà với nhau, ông xuống cho xin một vài gợi ý, nếu không thì bí lắm. Từ ngày tôi lên làm phó tổng tham mưu trưởng, chiếc máy điện thoại riêng ở nhà tôi được đặt tên là chiếc máy điện thoại của anh Tính. Mỗi lần chuông reo, vợ tôi lại vui vẻ: anh Tính gọi. Có điều lạ là anh ít khi gọi lên phòng làm việc của tôi ở cơ quan, mà cứ hay gọi thẳng về nhà. Cả gia đình tôi, từ nhà tôi đến các cháu, từ lâu đã xem anh Tính như người trong gia đình. Mỗi lần anh đến, gia đình tôi, nhất là các cháu như có thêm một niềm vui. Không thể nào quên cái dáng người thấp nhỏ của anh vừa xuất hiện ở cửa đã nghe tiếng cười, một nụ cười rất hiền, rất tươi trên cái miệng rộng được mở ra hết cỡ. Còn câu chuyện trên điện thoại thường là công việc. Anh tranh thủ hỏi ý kiến của tôi về một bản phương án tác chiến trước khi đưa lên bộ thông qua, về một ý định điều động lực lượng, có khi trao đổi với một đồng chí cán bộ nào đó. Đặc biệt mỗi lần anh được gọi lên gặp bác để báo cáo tình hình tác chiến của phòng không không quân, bao giờ anh cũng quay điện thoại nói chuyện với tôi ít nhất là hàng nửa giờ. Anh nêu những nội dung báo cáo với bác và hỏi tôi có cần thêm gì không. Sau đó anh hỏi tôi là sau khi nghe xong thì bác sẽ hỏi những gì, và nếu bác có hỏi thì ta nên trả lời ra sao. Một đồng chí chính ủy già dặn kinh nghiệm, đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau, bây giờ lại được cử giữ thêm chức tư lệnh, thế mà mỗi lần được gặp bác, và đã không phải là ít, anh vẫn cảm thấy hồi hộp, thiêng liêng. Có được cái tình cảm đó thực đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Lần này gọi điện thoại cho tôi, anh cứ xoáy vào B-52. Anh bảo thế nào cũng phải xuống phát sơ sơ cho vài đường chiến lược. Tôi cười bảo anh: anh cứ nghiên cứu chuẩn bị phát thảo dần đi, tôi còn phải trao đổi nhiều. Cái này chưa đòi hỏi thông qua ngay đâu. Vấn đề cấp bách hiện nay mà các anh ở trên quan tâm là sẵn sàng chiến đấu thật tốt theo đội hình đã bố trí. Nhưng dù sao ông cũng cứ xuống đây, chủ nhật cũng được. Anh Tính khẩn khoản và cười nói thêm: sẽ có RTC, tức rượu thịt chó. Thế là cả anh và tôi cùng cười vang lên trong máy. Tình hình mọi mặt để báo cáo với cấp trên sau chuyến đi tôi đã chuẩn bị xong. Các phương án đánh địch tổng thể, đánh địch từng khu vực cũng đã chuẩn bị. Những con số về khả năng hoạt động của địch, hai đồng chí trợ lý tác chiến có nhiều kinh nghiệm Nguyễn Ninh và Nguyễn Văn Định đã chuẩn bị viết cho tôi một bản, tôi để sẵn ở túi áo ngực. Và lần đầu tiên với cương vị phó tổng tham mưu trưởng, tôi được gọi lên báo cáo tình hình trước một cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị. Thú thật là tôi có hồi hộp, có cảm giác như sắp bước vào cuộc thi. Năm 1967 tôi đã 46 tuổi, chẳng còn trẻ trung nữa. Chinh chiến cũng không phải là ít, đã từng đối mặt với nhiều kẻ thù, đã từng hoàn thành tốt những nhiệm vụ phức tạp khó khăn, và đã được gặp bác nhiều lần, được bác thương như một đứa con thực sự. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp tất cả các đồng chí trong Bộ Chính trị và được trực tiếp báo cáo tình hình. Trước khi bước lên, tôi tự bảo mình phải bình tĩnh trình bày thật khúc chiết, rõ ràng để tỏ rõ mình là một cán bộ không tồi. Mặc dù nội dung báo cáo tôi đã lần lượt thông qua các anh Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, nhưng khi đến cuộc họp, tôi vẫn đến ngay chỗ hai anh đang đứng để xem các anh có căn dặn gì thêm. Nhưng các anh chỉ bảo cứ trình bày như đã chuẩn bị. riêng B52 nếu có đồng chí nào hỏi thì báo cáo thêm, còn nếu không thì chưa trình bày vội. Cuộc họp Bộ Chính trị lần này được tiến hành ngay cạnh ngôi nhà sàn của Bác, nếu có hầm trú ẩn, đảm bảo an toàn khi có báo động máy bay địch. Về thời gian, tôi không còn nhớ rõ là cuối tháng 12 năm 1967 hay bước sang năm 1968 rồi. Chỉ nhớ là lác đác đó đây đã có không khí Tết. Sau khi Bác khai mạc, đồng chí Lê Duẩn phát biểu, tôi được trình bày đầu tiên nội dung báo cáo của mình. Tôi thấy các đồng chí lắng nghe rất chăm chú và hầu như đồng chí nào cũng ghi chép tỉ mỉ. Có lẽ đây là lần đầu tiên các đồng chí trong Bộ Chính trị được nghe trình bày một cách có hệ thống toàn bộ lực lượng phòng không không quân, lực lượng hải quân của ta, hệ thống phòng thủ bờ biển chống trả những hoạt động của hải quân địch mà chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ. Khi chuyển sang tình hình địch, các đồng chí cũng chăm chú lắng nghe không kém và cũng đều ghi chép tỉ mỉ. Được sự cổ vũ của các đồng chí, tôi càng tự tin hơn, trình bày mạch lạc, suôn sẻ. Có một vài đồng chí hỏi thêm về tình hình mặt này, mặt khác, tôi đều trả lời rõ ràng. Cuộc họp giải lao cùng với tiết mục phở, phải nói là phở ngon tuyệt. Tôi vừa đi một đợt công tác dài ngày về, đang ăn trả bữa nên cảm thấy rất ngon miệng, loáng cái đã cạn sạch bát. Đang định đứng dậy thì thấy cô ai đưa bát phở thứ hai đến trước mặt. Tôi nhìn lên thì gặp nụ cười hiền hậu của Bác. Chú vừa đi công tác về, Bác bồi dưỡng thêm cho chú. Cử chỉ yêu thương của Bác làm cho tôi vô cùng xúc động. Bát phở thứ hai này tôi cũng làm loáng cái là hết, cả nước lẫn cái. Vì sức tôi dạo đó, hai bát phở thì mùi mẽ gì. Lần này tôi cũng đang định đứng dậy thì đồng chí Lê Duẩn lại cầm bát phở trước mặt tôi. Thế phó tổng tham mưu trưởng xem chừng còn có thể đánh thêm một trận nữa. Đúng là tôi chưa no thật. Lại thêm đây là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo nên tôi chẳng phải khách sáo. Tôi lại tiếp tục ăn ngon lành. Nhưng lần này tôi giữ ý để trừ lại một tí nước, còn cái thì cũng hết sạch như hai bát trước. Làm xong nhiệm vụ, báo cáo tình hình, tôi lên xe trở về cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, lòng nâng nâng, thanh thản. Tối hôm sau, tôi được Bác gọi lên hỏi thêm tình hình. Ngay phút đầu tiên, Bác đã hỏi về B-52, nét mặt Bác trở nên đăm chiêu. Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua, Bác dạy. Phải dự kiến hết mọi tình huống, càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ mà chuẩn bị. Cuối cùng với vẻ mặt trầm ngâm, Bác nói thêm. Chú nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua. Bác nhìn ra cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời Hà Nội nói tiếp. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua ở đây. Vì vậy, nhiệm vụ của các chú rất nặng nề. Mặc dù mới đi về, đang đói ngủ, nhưng sau khi gặp Bác nghe những lời dạy của Bác, suốt đêm đó, tôi cứ thao thức không sao nhắm mắt được. Tôi đi đi lại lại trong phòng, trong đầu cứ vang lên lời nói của Bác. Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua ở đây, tức Hà Nội. Tôi trải đồng tấm bản đồ Hà Nội trước mặt. Trong mắt nhìn vào đường bay của B-52 mà quân chủng phòng không không quân sơ bộ dự kiến sẽ đột nhập vào Hà Nội. Bỗng nhiên tôi đưa bàn tay lên tấm bản đồ nhưng muốn bóp chết những chiếc B-52 tưởng tượng kia. Bọn Mỹ thật là một lũ hung ác cực độ. Cả một thủ đô dân cư đông đúc, nhà cửa san sát như thế này mà chúng dám nhẫn tâm định đưa B-52 vào hủy diệt. Chỉ mới có ý định thôi thì cũng đã là một tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng Bác đã nói rồi, thằng Mỹ chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội, thế thì nhất định nó sẽ dùng B-52 đánh Hà Nội rồi. Không chịu được ý nghĩ đó, mặc dù đã quá nửa đêm, tôi vẫn quay điện thoại cho đồng chí Đặng Tính. Vừa mới nghe tôi kể sơ qua về buổi gặp Bác hồi tối, giọng anh Tính đã tỉnh như sáo. Thế Bác nói thế nào? Cậu nhắc lại cho tớ nghe xem nào. Tôi nhắc lại trong máy, nhắc đến đâu anh Tính nhắc lại đến đấy. Và hình như anh còn mở sổ đã ghi chép. Tôi nghĩ thầm, đúng là cung cách làm ăn của một ông chính ủy. Anh Tính căn dặn tôi, từ nay mỗi lần gặp Bác, Bác nói câu gì cậu phải ghi chép lại ngay đấy nhé. Cứ giữ mãi cái tác phong không sổ tay, không ghi chép như cậu là không được đâu. Tôi không nói gì. Suốt mấy chục năm nay tôi có sổ tay, có ghi chép gì đâu. Nếu ai nói tôi tự bảo, mỗi người có một cách làm việc riêng. Lần này không để anh Tính mở xuống, phải hứa hẹn RTC. Tôi nói với anh Tính là ngày mai tôi sẽ xuống quân chủng làm việc, tập trung vào phương án đánh B-52 bảo vệ Hà Nội. Tôi nói với anh Tính là động viên cơ quan hoàn thành sớm cái này vì đây là vấn đề mà bác đang quan tâm. Đầu năm 1968, bản phương án đầu tiên về đánh trả cuộc tập kích bằng B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng được ra đời trong bối cảnh như thế. Tôi còn nhớ bản phương án mở đầu bằng câu: trước thất bại nặng nề của địch trên cả hai miền, với bản chất ngoan cố, chúng sẽ không từ một thủ đoạn dã man tàn bạo nào để uy hiếp đánh phá ta, hòng cứu vãn thế thua của chúng. Địch sẽ có bước leo thang mới, tiếp tục đánh mạnh vào Hà Nội, Hải Phòng. Trong thế bị động này, địch sẽ dùng B-52 để tạo thế bất ngờ về chiến lược. Tiếp đó, bản phương án viết: ta đã bắn rơi B-52 của địch, với lực lượng sẵn có của ta, với khả năng của các binh chủng, ta hoàn toàn có đầy đủ điều kiện thực tế để tiêu diệt B-52 của địch, bắn rơi chúng tại chỗ, đánh bại bước leo thang liều lĩnh bằng B-52 của chúng. Vì dự kiến đừng đột nhập của B-52 đánh vào Hà Nội, bản phương án đã vạch ra 5 đường, trong đó có đường dây cơ bản, gọi là đường bay A, được dự kiến là đường bay từ Tây Bắc xuống. Thực tế, trong cuộc tập kích chiến lược cuối năm 1972, 70% số B-52 của địch đã từ hướng này đột nhập vào, còn 30% số B-52 còn lại cũng đều đi vào hướng những đường bay dự kiến trong bản phương án đầu tiên cách đó 4 năm. Còn đối với Hải Phòng thì độ chính xác như 100%. Bản phương án đầu tiên dự kiến 2 đường bay cơ bản, từ Đông Bắc xuống theo cửa Nam Triệu và từ Đông Nam lên theo cửa Văn Úc, thì năm sau B-52 vào đúng như thế. Sở dĩ tôi muốn nhấn mạnh điều này là để bạn đọc thấy một điều hết sức rõ ràng là chúng ta đã chuẩn bị cho trận Điện Biên Phủ trên không từ rất lâu như thế đó. Tính từ năm 1966, khi những đơn vị đầu tiên của Trung đoàn Tên lửa 238 đặt chân đến chiến trường Vĩnh Linh tìm cách vào hang để bắt cọp, cho đến những ngày đầu năm 1968, bản phương án đánh B-52 tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng ra đời, là cả một quá trình vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, là một sự tập trung trí tuệ sáng tạo của cán bộ chiến sĩ từ đơn vị đến cơ quan, từ người lính đến chiến trường đến vị tư lệnh. Có thể nói, đó là những viên gạch đầu tiên cùng với những viên gạch khác góp phần quan trọng xây nên đài chiến thắng vinh quang cho trận Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy của dân tộc ta sau này. Và bao trùm lên tất cả là sự quan tâm, là những lời dạy quý báu thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh về tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Thay lời kết, thế là sau suốt 5 năm trời suy nghĩ và nhớ lại, tôi đã hoàn thành cuốn hồi ức Bác Hồ, những kỷ niệm không quên. Đúng là không thể nào quên, vì một lẽ rất đơn giản là kể từ ngày đầu tiên được gặp Bác tháng 2 năm 1940 cho đến khi Bác đi xa, cả cuộc đời tôi luôn luôn gắn liền với sự thương yêu chăm sóc của Bác. Bác đã từng bước dẫn dắt tôi từ một đứa trẻ lang thang thất học, tính tình ngổ ngáo, trở thành một sĩ quan cấp tướng của cách mạng, có đóng góp ít nhiều vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây thực sự là một điều kỳ diệu mà đôi khi tôi cứ nghĩ có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Những điều kỳ diệu này sẽ rất dễ hiểu nếu chúng ta đặt nó trong sự kỳ diệu của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là người đem chủ nghĩa Mác Lênin về làm đổi thay cả một dân tộc, đổi thay cuộc đời, trong đó có cuộc đời tôi. Chỉ trong vòng 5 năm trời, từ thằng thụ nhóc con, đêm đêm với cái bụng lép kẹp nằm còng queo trên chiếc ghế đá công viên Hạ Lầu ở Côn Minh, trở thành một trong những trung đoàn trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào cuối năm 1946, lúc đó tôi vừa tròn 25 tuổi. Có lẽ hơn ai hết, Bác Hồ là người hiểu tôi sâu sắc nhất, hiểu cả những thiếu sót khuyết điểm và hiểu cả những ưu điểm của tôi. Chính vì vậy mà Bác rất tin tôi. Trong cuộc hành trình gian nan vất vả, chưa đầy hiểm nguy trên con đường thiên lý từ Bắc Bó đi Côn Minh đầu năm 1945, bà đã chọn tôi làm người cận vệ. Bây giờ nghĩ lại, đôi khi vẫn cảm thấy rùng mình. Vận mệnh của cả một dân tộc, của cách mạng trong thời điểm quan trọng của lịch sử được phó thác cho vị lãnh tụ kiệt xuất Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, và chúng tôi là người được giao trọng trách bảo vệ vị lãnh tụ đó, người mà mấy tháng sau trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc. Dọc đường đi, Bác bị sốt cao, có lúc mê man, tôi đã đánh liều tiêm ký ninh vào ven cho Bác. Khi đưa mũi kim vào ven Bác, tôi chỉ nghĩ một điều: Bác phải sống để kịp trở về nước lãnh đạo cách mạng, và lòng tin của tôi đã thắng. Khi giao cho tôi chức vụ trung đoàn trưởng, Bác chỉ phân vân: tính chú nóng và liều quá, người làm tướng mà nóng và liều thường hỏng việc. Nhưng Bác vẫn tin và giao nhiệm vụ cho tôi, và tôi đã không phụ lòng tin của Bác. Cứ như thế, Bác từng bước dạy bảo, dìu dắt tôi trưởng thành đi lên trên con đường cách mạng. Cuốn hồi ức này được hoàn thành trước nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Đảng, đối với Bác. Có thể khẳng định rằng nếu không có Đảng, không có Bác, sẽ không có cuộc đời tôi hôm nay, Thượng tướng Phùng Thế Tài. Cuốn sách ra đời đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 106 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhằm ý nghĩa đó. Riêng tôi, năm nay bước vào tuổi 75, tôi xin kính dâng toàn bộ cuộc đời tôi lên Đảng và Bác kính yêu. Điều cuối cùng tôi muốn gửi gắm đến bạn đọc xa gần là trong lúc các lực lượng thù địch đang tìm cách xóa bỏ những thành quả của cách mạng ở Việt Nam với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, thậm chí phủ nhận cả Hồ Chí Minh, chúng ta hãy kiên định, vững vàng giữ vững lòng tin theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đó là con đường sẽ đưa dân tộc ta đến hạnh phúc ấm no và giàu mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 và cũng là tập cuối của cuốn truyện ký mang tựa đề Bác Hồ những kỷ niệm không quên của tác giả Thượng tướng Phùng Thế Tài qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết, truyện ký hay về đề tài chiến tranh mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.